Thánh Dư Niên chương 1533, sấm sét của thiên tử và lá bài của Phạm Nhàn ba. Đặc biệt là hôm nay, hoàng đế hỏi tung tích của Ngũ Trúc, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi mỉa mai. Ngày nay hai đại tông sư nước ngoài một chết một tàn, sự tồn tại của Diệp Lưu Vân đối với Khánh Quốc không còn cần thiết, nhân vật tự do như mây trời này sau khi giúp Khánh Đế hoàn thành kế hoạch Đại Đông Sơn, đã thực sự bay xa. Tất nhiên không thể xuất hiện trở lại. Còn hoàng đế hỏi đến Ngũ Trúc, dù bề ngoài tự nhiên, nhưng Phạm Nhàn biết rõ hoàng đế vẫn ngấm ngầm cảnh giác và đề phòng Ngũ Trúc. Tất nhiên Phạm Nhàn biết lý do tại sao lại như vậy. Đi dọc theo hiên thái cực điện lên đỉnh thành cao, sắc mặt Phạm Nhàn dần bình thản trở lại. Những cuộc đối thoại riêng tư trong ngự thư phòng như hôm nay đã diễn ra nhiều lần, từ lúc đầu không quen với những cơn sét đánh bất ngờ, đến bây giờ y đã ứng phó thuần thục. Đứng dưới chân thái cực điện, nhìn bậc thềm khắc Long Vân, Phạm Nhàn hít sâu một hơi, để không khí lạnh của đầu đông nhanh chóng đi vào lồng ngực, cảm giác lạnh buốt khiến y vô cùng thỏa mãn. Những điều hoàng đế biết là điều Phạm Nhàn không sợ hắn biết, những cơn sét dù đáng sợ nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài trái tim Phạm Nhàn. Y vẫn còn nhiều bí mật che giấu thành công trước hoàng đế, như chiêu thương tiền trang, như vài đại trưởng quỹ Khánh Dư Đường báo là đã chết, như điểm đến thực sự của Ngũ Trúc, như một xưởng nhỏ đang chậm rãi hình thành bên trong một nước nhỏ mà Đông Di Thành kiểm soát. Như trong cơ thể y là một linh hồn không thuộc về thế giới này, như y biết một linh hồn tương tự khác đã xuất hiện cảm động như thế nào rồi lại biến mất đau lòng ra sao ở thế giới này. Đây đều là những điều mà người không gì không làm được như Khánh Đế không thể biết được, và đó cũng chính là lá bài tẩy của Phạm Nhàn. Hoàng đế càng không biết, hai lá bài lớn nhất của y, Cái Trương và Ngũ Trúc Thúc, đã rời xa, không rõ đi đâu. Đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, nhìn con đường dài trước thành cao vững chắc kia, ánh mắt vượt qua tường thành, xuyên thẳng mây lạnh trên trời, như thoáng thấy ký ức nhiều năm trước, cùng quá khứ chém giết máu lửa cách đây 2 năm. Các cung nữ, thái giám im lặng bước đi trong cung, thấy thanh niên dưới chân thái cực điện kia là nhanh chóng cúi chào, trong lòng thắc mắc không biết tiểu Phạm đại nhân đang còn đứng đó làm gì. Ánh mắt Phạm Nhàn xuyên qua tầng mây, như rơi xuống cánh đồng tuyết phương Bắc xa xôi, thoáng thấy một người bịt mắt đen, cầm chiếc trương, kiên định và cô độc đi về địa điểm bí ẩn vô danh. Mỗi bước chân của người ấy mỗi bước dẫm nát vô số bông tuyết, mỗi cái nhìn thấu suốt vô vàng ảo ảnh. Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa trong bóng râm cung điện, thầm cầu chúc Ngũ Trúc Thúc tìm được bản thân mình, đó có lẽ mới là điều quan trọng nhất đời người. Quán rượu kinh doanh tốt nhất kinh đô là Nhất Thạch Cư, dù chủ quán không còn là nhà họ Thôi được trưởng công chúa che chở như ngày xưa. Từ lâu, họ Thôi bị khu mật viện nhổ tận gốc vì tội buôn lậu với Bắc Tề. Nhưng kinh doanh ở đây vẫn tốt như cũ. Học sinh trường Thái học và các thư sinh từ nơi khác đến thích ghé qua nhất là Đạm Bạc Thư Cục. Phải biết là dưới trừng trị nghiêm khắc của bác xứ, đã nhiều năm không thấy đại thẩm nào bế con bán sách lậu ngoài đường phố kinh đô nữa. Quán trọ kinh doanh tốt nhất là Đồng Phúc, cửa hàng đậu phụ khách ghé nhiều nhất là tài sản riêng của họ Phạm. Còn thanh lâu sang trọng nhất, tất nhiên là Bảo Nguyệt Lâu. Du lịch kinh đô ngày nay thường là ăn uống ở Nhất Thạch Cư, nghỉ ngơi tại quán trọ Đồng Phúc, dọc đường ăn một bát đậu hũ, ghé Đạm Bạc Thư Cục mua vài cuốn sách, tối lại đến Bảo Nguyệt Lâu ôm ấp mỹ nhân, niềm vui cuộc đời dường như đã trọn vẹn. Lý do không gì khác, chính là vì người tên Phạm Nhàn. Nhất Thạch Cư là nơi khởi đầu cho cuộc đời đậm tính truyền thuyết của Phạm Nhàn, từ Đạm Châu vào Kinh Đô, nơi y gặp Thế tử Tĩnh Vương và Hạ Tông Vĩ. Với địa vị ngày nay của ba người, Nhất Thạch Cư mang một chút màu sắc thần kỳ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu chuyện tiểu Phạm đại nhân đánh lén trong Kinh Đô, đã được vô số người kể chuyện lan truyền khắp thiên hạ. Quán trọ Đồng Phúc là khởi điểm của tứ tử Phạm Môn, ba nơi còn lại là tài sản của Phạm Nhàn. Chúng ta không cần lặp lại thành tựu của Phạm Nhàn, chỉ cần biết điều đó là đủ để thấy địa vị và danh vọng của y trong toàn bộ Khánh Quốc. Có rất nhiều người căm ghét Phạm Nhàn, nhiều người yêu mến y, nhưng ít ai có cảm xúc phức tạp như chủ nhân y quán đối diện với Đạm Bạc Thư Cục. Y quán vừa mới mua, chưa khai trương, thuốc men xếp ngổn ngang trông có vẻ lộn xộn nhưng có trật tự. Một thiếu nữ mặc áo lụa trắng đơn sơ đang tựa cằm, ngơ ngác trong phòng đầy mùi thuốc mà không để ý bên ngoài đã tụ tập rất đông người hiếu kỳ. Nếu không có hộ vệ quý phủ và mật thám giám sát viện ngăn cản, chỉ e họ đã ùa vào y quán từ lâu. Đồ đệ thừa kế y thuật kinh người của Khổ Hà đại sư, tiểu thư nhà họ Phạm, muội muội yêu quý của tiểu Phạm đại nhân, cuối cùng đã rời ngọn núi xanh, trở về quê hương Khánh Đô trong niềm vui mừng của người dân Kinh Đô. Trong phòng đầy mùi thuốc, cô bắt đầu nhớ về một số người. có người đang cô độc tiến về phương Bắc tuyết giá, có người sắp đến trước mặt cô. Phạm Nhàn ngồi trên xe, nghĩ đến tin tức Đằng Tử Kinh vừa báo lúc ở cửa cung, trong lòng hơi bồn chồn. Nếu sớm biết muội muội đã về kinh đô, y đâu còn bận tâm chuyện vương gia nạp thiếp, cũng chẳng để ý tới sấm sét trong ngự thư phòng, đã chạy ngay đến Đạm Bạc thư cục. 3 tháng trước, y nhận được thư Nhược Nhược gửi từ Bắc Tề về, biết cô sắp rời ngọn núi xanh về quê, đương nhiên Phạm Nhàn rất vui mừng. Theo lời dặn của muội muội, y bảo Uyển Nhi tìm một vị trí tốt ở kinh đô để lập y quán cho Nhược Nhược. Không ngờ Uyển Nhi chọn tới chọn lui, cuối cùng lại lựa chọn địa điểm đối diện Đạm Bạc thư cục gần trường Thái học. Phạm Nhàn nghĩ cũng tốt, ba huynh muội coi như làm hàng xóm trên phố. Nhưng y không ngờ Nhược Nhược về sớm hơn dự định, và theo lời Đằng Tử Kinh, cô chỉ ở phủ một thời gian ngắn rồi hăng hái đến y quán ngay. Trong 2 năm qua, với vai trò đồ đệ cuối cùng của Khổ Hà đại sư, Nhược Nhược phụ trách mọi việc trên núi. Thân là người Nam Khánh, lại là muội muội của Phạm Nhàn, nên cô gặp nhiều khó khăn, bất chấp sự ủng hộ của hoàng tộc Bắc Tề và đại sư huynh Lan Đào. Ngoài việc quản lý sơn môn, Nhược Nhược thường xuống núi chữa bệnh cho dân nghèo Bắc Tề. Cô thu phí rẻ, y thuật cao minh, cộng với danh tiếng lớn nên chẳng mấy chốc, cả Bắc Tề đều biết Thiên Nhất đạo môn có thêm một nữ y sĩ tấm lòng nhân hậu. Sau thời gian dài được huynh trưởng dạy dỗ, cuối cùng cô gái tài sắc một thời ở kinh đô tìm thấy mục đích sống, mà một khi đã tìm được, cô trở nên cực kỳ cố chấp. Nếu không cô đã chẳng như vậy, chỉ dừng lại trong phủ một lúc rồi háo hức tới ngay y quán. Phạm Nhàn ngạc nhiên xoa trán, thầm nghĩ không biết bây giờ muội muội đã thành biển thước hay phong hoa. Đó từng là nỗi lo lớn nhất của y. Hôm nay trên đường Đông Xuyên người người tấp nập, náo nhiệt phi thường, dù không phải ngày lễ nhưng rất đông người hiếu kỳ đổ về. Người ngoài không rõ nguyên do chắc tưởng có gánh xiếc biểu diễn bên trong. Đông Xuyên gần trong Thái học nên phần lớn đám đông là các học sinh trẻ tuổi, họ kiễng chân, cưỡng cổ chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy dung mạo của tiểu thư nhà họ Phạm từng nổi danh kinh đô ngày trước. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử, 4 năm trôi qua, tài tử kinh đô năm đó, một người là Hạ Tông Vĩ đã ra làm quan, đang đi lên như diều gặp gió, một người là Hầu Quý Thường thì ở Đạm Châu xa xôi, sắp bị lãng quên. Các tiểu thư nổi tiếng kinh đô ngày ấy giờ cũng xa rời đề tài dư luận, Diệp Linh Nhi tránh tận Thanh Châu, Lâm Uyển Nhi đã làm thê tử người khác, không còn là chủ đề bàn tán trên bàn trà nữa. Hiện tại các cô gái được nhắc đến nhiều nhất là Vương tiểu thư tính tình hoang dã, Hạ tiểu thư nhu nhược, cùng vài người họ hàng xa ngang ngược trong hoàng tộc ở Thái học. Như câu nhận xét mà Phạm Nhàn từng sao chép, có thể nói đời sau không bằng đời trước. Nhưng Phạm Nhược Nhược là ngoại lệ, cô từng nổi tiếng về tài thơ ở kinh đô, sau trở lọt vào mắt xanh của Thái Y Viện, lại theo vào môn phái của Khổ Hà, đạt được danh tiếng rất tốt ở Bắc Tề. Người dân quê nhà làm sao quên được cô? Trưa nay, cô vừa xuất hiện tại y quán đã bị một giáo viên trong Thái học nhận ra, tin nhanh chóng lan truyền, trở thành đề tài nóng hổi nhất kinh đô. Phạm Nhàn nhăn mặt nhìn đám thanh niên tụ tập trước thư cục của mình và y quán chưa treo biển, cảm thấy bọn họ quá vô lễ, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Thấy vẻ mặt y, Mộc Phong Nhi hạ giọng lạnh lùng nói, thuộc hạ sẽ lập tức đuổi đám người này đi. Phạm Nhàn không tỏ ý kiến. Đằng Tử Kinh nói, thuộc hạ đi dọn dẹp. Lúc đó Phạm Nhàn mới gật đầu. Mấy năm nay y vất vả bảo vệ hình tượng trong sạch trong mắt người đọc sách, xóa bỏ phần nào bóng tối của giám sát viện, làm sao để Mộc Phong Nhi phá hỏng công sức đó được. Không rõ Đằng Tử Kinh nói gì, đám đông trên đường Đông Xuyên lập tức giải tán, mở ra khoảng trống. Những thanh niên khi đi qua chiếc xe đen đều cung kính cúi chào rồi lặng lẽ rời đi. Có vẻ họ nhận ra người trong xe, nên không dám thiếu tôn trọng, nhất là với những thanh niên coi Phạm Nhàn là thần tượng. Hơn nữa, Phạm Nhàn còn đảm nhiệm chức giáo thụ ở Thái học, họ đâu dám ở lại nữa. Có thể khiến các thư sinh tôn sùng như vậy, chứng tỏ Phạm Nhàn không đơn thuần chỉ là quyền quý. Đường Đông Xuyên yên tĩnh trở lại, Phạm Nhàn xuống xe, nén xúc động trong lòng, mỉm cười bước vào y quán đối diện thư cục. Không kịp xem Nguyễn Nhi sắp xếp thế nào, mắt y liền tìm kiếm muội muội nhưng chỉ thấy lớp áo lụa mỏng, vòng eo gầy gò của cô. Phạm Nhược Nhược hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài, lúc này đã tỉnh táo, đang ngồi trong phòng thuốc sắp xếp các loại. Từ ngọn núi xanh ở Bắc Tề, cô mang về một số thảo dược quý hiếm trên đất Nam Khánh, đang nghĩ cách bảo quản. Nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Phạm Nhược Nhược không đứng dậy, trực tiếp nói, chưa mở cửa, nếu không phải bệnh gấp, mời 2 ngày sau quay lại. Nghe giọng nói này, Phạm Nhàn lập tức cao hứng, thêm câu nói ẩn chứa tấm lòng thầy thuốc kia càng khiến y hài lòng cười lên phá, nói sau lưng cô, nếu thực sự bị bệnh, đâu phải chờ muội quay về chữa trị, hay là y thuật của ta kém cỏi rồi. Nghe giọng nói thân quen nhưng hơi xa lạ này, thân thể Phạm Nhược Nhược hơi run lên, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, lấy tay vuốt lại y phục, chậm rãi quay đầu, cúi chào, thưa, huynh trưởng đã đến. Dù cố nén cảm xúc, nhưng nét mày, ánh mắt, nụ cười khóe môi của cô vẫn lộ rõ niềm vui trong lòng. Nhìn vẻ mặt hân hoan của muội muội, trong lòng Phạm Nhàn bỗng dưng xót xa khó hiểu. Y ngơ ngác nhìn muội muội, nhìn khuôn mặt thân quen đã mấy năm không gặp, nhìn nét lạnh lùng trong đôi mắt quen thuộc kia đang tan ra thành vần hào quang ấm áp mùa xuân trước mặt mình. Y nhẹ nhàng thở dài. Rồi y tiến lên một bước, nhẹ nhàng vuốt tóc muội muội. Phạm Nhược Nhược cúi đầu xuống theo thói quen, nghiêng đầu sang một bên. Giống như mùa xuân năm thứ tư khánh lịch, lần đầu tiên Phạm Nhàn đến kinh đô, bước vào phủ Ti Nam Bá, hai huynh muội đã xa cách bao năm, chỉ cần một vài cử chỉ, lời nói là có thể xua tan khoảng cách thời gian, quay về tình cảm giữa con khỉ nghịch ngợm và khỉ con ốm yếu năm xưa, quay về những câu chuyện đơn sơ ngày nào. Phạm Nhàn tìm chỗ ngồi xuống, nhìn muội muội vẫn bận rộn, nói, sao đến sớm vậy? Huynh cũng về sớm mà. Phạm Nhược Nhược cười đáp, giơ tay lau mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, dọc đường không bị trì hoãn, nên đến sớm vài ngày. Đường xa ngàn dặm mà cũng không nghỉ ngơi vài hôm ở nhà, việc trong y quán tự có tẩu tẩu của muội sắp xếp, muội chỉ cần khám bệnh thôi, không cần bận tâm đến chuyện khác. Phạm Nhàn không tán đồng nhìn cô một cái, thấy muội muội tuy vẫn gầy yếu nhưng tinh thần tốt hơn nhiều, da cũng đen hơn, có lẽ là hai năm qua thường xuyên đi chữa bệnh nơi sơn cùng, thậm chí lớp băng tuyết trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Mặc dù thường thư từ qua lại, nhưng không bằng ở bên cạnh chăm sóc, Phạm Nhàn hơi ân hận, việc bỏ trốn hôn sự năm đó là do mình sắp đặt, nhìn muội muội thở dài, không biết những năm qua cuộc sống của cô ra sao. Trong phủ đổi mấy đợt người hầu, một mình muội không còn quen ai, ngồi một lúc trong sảnh tiếp khách cũng buồn, nên qua thư cục xem thử, không ngờ chị dâu chọn địa điểm y quán ngay đối diện. Phạm Nhược Nhược tốc tất đạt tự nhiên kéo huynh trưởng lên, sợ y ngồi hỏng thuốc của mình, nói, ngồi lên thuốc thì làm sao đưa cho người ta dùng. Ta là ai? Là thi tiên đấy. Nếu đồn ra ngoài không khỏi người ta còn cố tình chọn mua thuốc trong hòm này. Phạm Nhàn đùa một câu cực nhạt rồi ngạc nhiên hỏi, chị dâu và Tư Tư đâu rồi? Phạm Thượng Thư đưa Liễu Thị về Đạm Châu dưỡng lão, đem theo nửa số người hầu trong phủ. Lại thêm việc Điền Trang cần người, trong vài năm nha hoàng lớn lên lại đi lấy chồng, giờ đây toàn bộ Phạm Phủ đã trở nên xa lạ với Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhàn rất nhạy cảm nhận ra điều này, nghĩ bụng ngay cả bốn đại nha đầu ham ngủ kia cũng đã thành phu nhân huyện lệnh, kinh đô thay đổi rất nhanh, phải làm sao để Nhược Nhược khỏi bỡ ngỡ mới được. Tẩu tẩu và Tư Tư dẫn đằng đại gia đi Điền Trang rồi. Phạm Nhược Nhược tò mò nhìn y một cái, không hiểu sao y lại hỏi câu ngớ ngẩn đó, hôm nay muội mới cùng đằng Tử Kinh vào thành, tất nhiên chưa gặp họ. Các gia tộc lớn đều có Điền Trang ngoại thành, huống chi đại tộc như nhà họ Phạm, mấy năm qua Phạm Nhàn cũng thường lui tới đó chơi, nhưng không nghĩ tới bây giờ đã vào tiết đông, chuẩn bị năm mới, Viễn Nhi và Tư Tư đang bận rộn quản lý sản nghiệp họ Phạm. Y đau đầu xoa trán, nói, muội trở về là chuyện lớn, dù bận đến đâu cũng phải ở nhà đợi mới đúng. Phạm Nhược Nhược liếc nhìn y một cái, bực bội nói, chúng ta đều về sớm ba ngày rồi, ai có thể thần cơ diệu toán như vậy chứ? Phạm Nhàn vỗ vỗ mông đứng dậy, mặt mày hớn hở, nói, ít nhất ta cũng có thể đoán được, lúc này chắc muội đói bụng rồi. Bây giờ hai gian nhà lớn trước sau Phạm Phủ đã sớm nối thông, khu vườn kia cũng được thay đổi hoàn toàn, ngay cả những người ở bên trong cũng khác xưa nhiều. Phạm Nhàn vẫn quen ở chung với Uyển Nhi trong gian nhà mới bên kia, còn gian nhà của phụ thân cư ngụ đã trống trơn, có nô tỳ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng như cũ. Phạm Nhược Nhược bước theo Phạm Nhàn vào cửa nhìn quanh, nghĩ đến những năm tháng ở kinh đô, khóe mắt đỏ hoe. Phạm Nhàn là người không nỡ nhìn nữ nhân rơi lệ, tất nhiên trừ vị nhạc mẫu đã khuất, vội vàng dẫn Nhược Nhược đến sảnh tiếp khách, lúc này trong phủ vắng vẻ, hai huynh muội ngồi đối diện, rót rượu mời nhau, ăn uống no say, tâm sự về cuộc sống mỗi người sau khi chia cách, thật là thỏa thích. Chỉ khi nhắc đến âm mưu phản loạn ở kinh đô, Nhược Nhược lo lắng vô cùng, kể lại khổ sở trên núi Thanh Sơn, cùng ánh mắt người Bắc Tề khiến sắc mặt Phạm Nhàn hơi tối lại. Đệ đệ giờ ra sao? Phạm Nhàn đặt chén rượu xuống, hỏi một câu. Phạm Tư Triệt vẫn còn bận xử lý công việc ở phương Bắc, dù huynh đệ thường xuyên trao đổi thư từ, tin tức đầy đủ, nhưng y vẫn hỏi han theo thói quen. Từ lời kể của Nhược, Phạm Nhàn mới biết đệ đệ gặp không ít cũng gian khổ không phương Bắc, dù bề ngoài triều đình Bắc Tề không hề làm khó dễ gì, nhưng âm thầm vẫn gây ra vài rắc rối nhỏ. Phạm Nhàn trầm ngâm một lát rồi nói, ngọc không mài không thành vật dụng, tạm thời tiểu hoàng đế Bắc Tề chưa dám làm gì thôi, cứ để hắn ở đó vậy. Hai năm qua, Phạm Tư Triệt chỉ về kinh đô hai lần, dịp Tết xuân năm Khánh Lịch chính cũng ở Đạm Châu, nhưng giờ đây gia đình Phạm Phủ bị chia cắt trời Nam biển Bắc, ngay cả hội ngộ cũng rất khó khăn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Phạm Nhàn lại cảm thấy bực bội. Vấn đề là trong hoàn cảnh căng thẳng hiện tại, hoàng đế bệ hạ không thể cho phép y xin từ chức, phụ thân cũng không nên ở lại kinh đô, ở Đạm Châu chăm sóc tổ mẫu còn hơn lúc nào cũng phải lo sợ rơi vào kết cục bất hạnh. Phạm Nhược Nhược gật đầu, trong lòng không hề nghi ngờ lời của huynh trưởng. Cho dù là đệ đệ hay bản thân cô, cuộc sống hiện tại đều nhờ sự sắp đặt của huynh trưởng, mới thực sự khác biệt và phong phú hơn so với các con em quý tộc khác. Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, sáng mai lại nói chuyện tiếp. Lão Vương không ở đây, ta muốn tìm người tâm sự cũng không có. Phạm Nhàn lẩm bẩm vài câu không rõ, phát tiết nỗi ức chế hiếm hoi của mình. Ngoài Lâm Đại Bảo Vương Khải Niên, đương nhiên người thích hợp nhất là Ngũ Trúc Thúc và muội muội bị ảnh hưởng nhiều nhất của mình. Thậm chí Phạm Nhàn còn dám nói lời đại nghịch bất đạo với bốn người này. Vấn đề là Đại Bảo quá ngây thơ, Vương Khải Niên đã đi xa, Ngũ Trúc Thúc ẩn cư, muội muội không ở đây, nhưng cuối cùng cũng đã trở về. Cảm giác này thật tốt. Phạm Nhàn không nén được niềm vui trong lòng, uống không biết bao nhiêu rượu, tất nhiên không chịu uống thuốc giải. Nhân lúc say, ngủ gục trên bàn, chìm vào giấc mộng. Phạm Nhược Nhược nhìn huynh trưởng mùi rượu nồng nặc, lắc đầu bất lực, sai người khiêng vào phòng, tự tay đắp chăn cho y, chỉnh tóc dài đen lấy, cẩn thận lấy từng mũi kim nhỏ trong tóc ra, giống như lần Phạm Nhàn bị thương trước đám cưới. Về phòng, Phạm Nhược Nhược nhìn những mũi kim lung linh, bất giác mỉm cười, nghĩ thầm chắc tẩu tẩu cũng biết những mũi kim độc này, không biết lúc thân mật, liệu có sợ xảy ra chuyện không? Hay mỗi tối phải dọn dẹp lại một lần? Cô lập tức nhận ra không nên nghĩ như vậy, lén đỏ mặt, vội cất kim độc vào hộp, vũ khí bảo mệnh cuối cùng của Phạm Nhàn, do hai huynh muội bọn họ tự tay chế tạo trong gian nhà sau, nên cô tự nhiên biết cách xử lý. Phòng cũ, đồ đạc mới, người cũ, tâm sự cũng cũ. Phạm Nhược Nhược ngồi bên bàn, nhìn ra sân, nghĩ về lúc trước ca ca uống rượu vui vẻ, có phần mất tập trung. Từ câu chuyện, cô biết dù sống thoải mái ở kinh đô những năm qua, ca ca vẫn luôn chịu áp lực khó tả, khiến trong lòng khó mà thoải mái. Cô thở dài, khoác áo choàng ra sân dạo bước dưới ánh trăng xưa cũ. Trong phòng sau lưng, ngọn nến tàn bên cửa sổ tỏa ánh lung linh như chia sẻ giấc mơ tươi sáng. Nhưng sao ánh trăng trên vai cô càng khiến lòng cô bất an hơn. Nhưng Phạm Nhược Nhược hiểu rõ tất cả chỉ là ảo ảnh. Cho dù tâm tư có thể chấp nhận được hay không, điều quan trọng nhất là từ lâu, ca ca đã quen coi cô như muội muội cần bảo vệ, trong tấm lòng như vầng trăng sáng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cô không khỏi cười khổ, thầm nghĩ mau mở y quán đi, thế gian còn biết bao người cần giúp đỡ, tại sao đang lúc đầu đông, mình lại phải lo nghĩ chuyện tình cảm khó nói thành lời này. Một khi nghĩ đến những việc sắp tới, gương mặt thanh tú được ánh trăng chiếu rọi dường như cũng trở nên bình thản. Sau vài năm sống ở phương Bắc, khí chất cô gái nhà lành đã thay đổi rất nhiều, trong vẻ bình thản đó không còn lạnh nhạt, thay vào đó là ung dung thoải mái. Không nói chuyện tiểu thư nhà họ Phạm trở về kinh đô gây chấn động thế nào, chỉ biết Phạm phủ nhộn nhịp hẳn lên. Lâm Nguyễn Nhi nghe tin bèn vội vã từ trang viên quay về. Tẩu tẩu muội muội gặp nhau, tâm trạng ấm áp, nhất là khi thấy cháu gái và cháu trai, Phạm Nhược Nhược vui mừng không xiết. Một nhà sum vầy hạnh phúc là điều hiếm thấy ở các đại gia đình kinh đô. Nhưng bầu không khí ấy khó có thể kéo dài, vì Phạm Nhược Nhược mong muốn sớm khai trương y quán, còn trong cung đã cho mời Phạm Nhàn đưa Nhược Nhược vào chầu. Việc y quán có người lo, vào chầu hoàng đế chỉ mất một ngày, nhưng đám người trẻ tuổi đời thứ hai của nhà họ Phạm khó mà rảnh rang được nữa. Lần đầu trở lại kinh sau nhiều năm ở ngọn núi xanh học nghệ, tất nhiên Phạm Nhược Nhược phải đi lễ bái nhiều trưởng bối thân thích. Điểm đến đầu tiên là Tĩnh Vương Phủ, quan hệ thân thiết với Phạm Phủ. Xưa kia việc này rất bình thường, nhưng vấn đề là Phạm Nhược Nhược suýt trở thành con dâu nhà Tĩnh Vương, sau đó Phạm Nhàn đưa cô đi theo khổ hà của Bắc Tề. Hai năm qua, Tĩnh Vương vẫn nhớ sự việc, gặp Phạm Nhàn lại thở dài, khiến quan hệ hai nhà có phần lúng túng. Vì thế, biết phải đến Tĩnh Vương Phủ, Phạm Nhược Nhược không khỏi lo lắng. Có gì phải lo? Phạm Nhàn thấy vẻ mặt muội muội, nhớ Hoàng Thành phải chịu cảnh cô độc ở Định Châu, trong lòng nhói lên, cũng không biết quyết định ngày ấy đúng hay sai, miễn cưỡng cười nói, sang năm hoàn thành cũng sẽ về kinh, hay là muội muốn trốn tránh cả đời. Sau sự kiện mưu phản ở kinh đô, Tĩnh Vương càng trở nên im lặng, ngoài việc khóc than một phen khi phát tang thái hậu, ông chẳng bao giờ vào cung nữa, lão nông kiêm nhiệm này cũng không xuất hiện trước các đại thần. Vương phủ trở thành nơi yên tĩnh nhất kinh đô, cánh cửa lớn này chỉ mở rộng với vài người, trong số đó tất nhiên có Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghiêng đầu, đặt ngón tay lên cổ tay Tĩnh Vương, nhíu mày, một lát sau buông tay ra, suy nghĩ một lúc rồi nói, hai năm trước bị cảm lạnh, đã khỏi từ lâu, chỉ là mạch tượng vẫn có phần bất thường, khó nói rõ là gì. Tĩnh Vương mở to mắt, nói, bất thường cái gì, theo từ lão phí giới thì học được ái gì. Cút ngay, có danh y từ ngọn núi xanh kia tới rồi còn cần ngươi làm gì nữa. Danh y từ ngọn núi xanh kia tất nhiên là chỉ Phạm Nhược Nhược. Hôm nay vào phủ, Nhược Nhược có vẻ rất yên tĩnh, vì trong lòng thực sự không biết phải đối mặt với Tĩnh Vương thế nào. Nghe vậy, cô bị Uyển Nhi liếc nhìn, biết không thể trốn tránh, bước lên chào hỏi rồi nghiêm túc bắt mạch. Phạm Nhàn đứng bên cạnh cố nín cười, tự đi sang một bên. Thực ra thân thể Tĩnh Vương đã được y và Thái Y Viện chăm sóc rất tốt, không hề có vấn đề gì. Trước đó chỉ là diễn kịch với Vương gia để Nhược Nhược bớt căng thẳng. Nhưng thấy vẻ mặt an ủi của Phạm Nhược Nhược, Tĩnh Vương như thấy Lý Hoàng Thành đang thành thân với cô gái trước mặt, cười rất kỳ quái, khiến Nhược Nhược khó mà thư giãn được. May là khi coi Vương gia như bệnh nhân, thái độ của Nhược Nhược trở nên tự nhiên hơn. Một lúc sau, cô nhíu mày nói, không thấy có chỗ nào bất thường, thân thể Vương gia rất tốt. Ta trông có vẻ già nua, nhưng thực ra sức khỏe vẫn ổn, Hoàng Thành cũng thừa hưởng điều đó từ ta. Tĩnh Vương nhìn cô gái trước mặt, nói, Nhược Nhược à, tuổi của con cũng không còn nhỏ, nếu ở nhà khác có lẽ đã gả chồng từ lâu rồi. Chính vì ca ca của con hồi đó làm loạn, mới đưa con đi xa thế. Nói xong, Tĩnh Vương liếc nhìn Phạm Nhàn rồi ôn tồn nói với Nhược Nhược, phải suy nghĩ một chút. Khuôn mặt Phạm Nhược Nhược thoáng trắng bệch, quay lại nhìn ca ca, nhưng không thấy bóng dáng Phạm Nhàn Vô Sĩ đâu nữa, chỉ còn mình cô ở lại đây. Ở một nơi khác trong vương phủ, Lâm Uyển Nhi ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, sau khi trở về phủ, cẩn thận muội muội lột da chàng đấy. Phạm Nhàn thờ ơ nhún vai, muội muội của ta từ trước đến nay chưa bao giờ dám la hét với ta, khác hẳn với nàng. Lâm Uyển Nhi nay đã sinh con trai, ước nguyện lớn nhất đã được giải quyết, thêm vào đó mỗi ngày bận rộn xử lý việc nhà họ Phạm và hàng châu hội nên dần có vẻ trang nghiêm phú quý hơn, thân thể càng thêm đầy đặn. Chỉ có điều, lúc bên cạnh Phạm Nhàn vì quận chúa nương nương này vẫn không thể nào chững chặt được. Nghe thấy lời ấy, cô tức giận cắn răng, véo một cái lên người y, nói, chỉ biết nói năng châm chọc thiếp. Cứ tự nhiên đi, nàng vẫn là tiểu cô nương, đâu cần phải giả bộ trang nghiêm đứng đắn gì. Bộ dáng nàng cầm dao cắt cổ họng năm xưa mới đẹp thật. Phạm Nhàn cười ha hả nói. Đó là chuyện xưa kia, khi Lâm Uyển Nhi leo tường xông vào phòng Phạm Nhàn. Nghe y nhắc lại, cô không khỏi xấu hổ, quên mất điều định nói. Nhưng Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ bên tai cô, ta đã đến Định Châu gặp Hoàng Thành, hai năm qua ta cũng cho người theo dõi hắn. Tuy xưa kia hắn chỉ vui chơi phong nguyệt, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Nàng nói xem, hắn và Nhược Nhược có khả năng đến bên nhau chăng? Lâm Uyển Nhi liếc nhìn y một cái, thầm nghĩ trên đời này chỉ có người như phu quân của mình mới có thể nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ như vậy. Muội muội của hắn đã lớn tuổi thế này rồi hắn mới lo, thế thì xưa kia y làm cái gì? Không phải chàng nói nếu muội muội không muốn, chàng thà để muội muội không lấy chồng sao? Cô mở to mắt, tò mò hỏi, sao lại đổi ý? Chẳng trách giữ muội ấy ở nhà Vương gia. Chỗ. Phạm Nhàn hơi đau đầu nói, không thích thì tất nhiên không ép, nhưng vấn đề là trên đời này tìm đâu ra nam nhân tốt hơn Hoàng Thành. Lâm Uyển Nhi nghe vậy cũng lo lắng cho muội muội của phu quân, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ xem kinh đô còn gia đình nào tốt không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, quả thật không thể tìm được ai phù hợp với tiêu chuẩn của Nhược Nhược. Tuy hai vợ chồng có thân phận cao quý, xử sự thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong một số khía cạnh vẫn có phần đơn thuần, cũng không trách được lần đầu gặp nhau tại Khánh Miếu, liền thấy hợp nhãn. Nghĩ mãi không ra, Lâm Uyển Nhi đành bỏ cuộc trước, nói, không gả thì thôi, trong phủ đâu lo không nuôi nổi một cô nương. Nghe vậy, Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV vui mừng, nghĩ rằng Uyển Nhi được mình ảnh hưởng quả thực đã dần thay đổi, sắp thoát khỏi tư tưởng phong kiến ràng buộc. Hai vợ chồng họ tụ tập một góc phòng, mặt mày tươi cười nói chuyện rôm rã, bên góc phòng khác, từ từ cùng mấy lão ma ma vừa ôm con vừa tụ tập nói chuyện với quận chúa Nhu Gia. Nhu Gia tò mò ôm đứa bé, cẩn thận và dịu dàng, nhìn nét đáng yêu của trẻ con, không nhịn được bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng, cảnh tượng vô cùng vui vẻ thân mật. Bị tiếng cười quấy rầy, Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Nhu Gia đang mặc váy đỏ lựu, mắt híp lại. Dù là bộ trang phục hơi rườm rà, khoác lên người tiểu quận chúa lại càng tôn lên vẻ duyên dáng nhu mì của cô. Tiểu quận chúa giờ đây không còn nhỏ nữa, tiểu Nhu Gia ngày xưa e thẹn gọi nhẹ ca ca đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, tính tình vẫn đáng yêu như xưa, thân phận cao quý nhưng vẫn hết lòng hầu hạ quận vương, kính trọng di nương, đối xử tốt với hạ nhân, trong kinh đô tiếng tăm rất tốt. Không biết bao nhiêu gia đình danh giá ngóng trong quận vương phủ, chỉ chờ quý phủ mở miệng. Năm nay Nhu Gia đã 17 tuổi, vốn phải sớm đính hôn nhưng vì hoàng đế bệ hạ thương Tĩnh Vương cô độc nên kéo dài 2 năm, nhưng cũng không thể mãi như vậy. Tĩnh Vương một trai một gái, hoàng thành gần 30 tuổi vẫn chưa lấy thê tử, trốn về Định Châu, còn con gái nhất định phải gả chồng. Theo Phạm Nhàn nghe được, sang năm cung đình sẽ ban hôn cho Nhu Gia. Theo lão đới, đã có nhiều quốc công phủ và đại thần âm thầm tranh giành, tất cả đều nhắm vào việc hôn nhân này. Mặc dù cưới quận chúa về nhà sẽ rất bất tiện, ảnh hưởng đến tương lai, nhưng thanh danh tốt đẹp của Nhu Gia khiến không ai quan tâm điều đó. Hơn nữa, tiểu Phạm đại nhân cũng cưới quận chúa mà bây giờ quyền lực vô song cơ mà. Mọi người đều nghĩ như vậy, liều mình tìm đến các vị nương nương trong cung cầu cạnh, thậm chí một số người tinh mắt còn nghĩ đến mối quan hệ của Phạm Nhàn với Tĩnh Vương phủ và uy tín của y trước mặt các vị nương nương, thế là đi cầu cạnh Phạm Nhàn. Nghĩ đến chuyện này, Phạm Nhàn không khỏi cười khổ, nhìn Nhu Gia đang bế đứa bé bằng ánh mắt xuất thần. Chớp mắt một cái, Nhu Gia đã sắp lấy chồng rồi, còn mình thì đã vào kinh được 5 năm. Những thay đổi này bất giác diễn ra trong, khiến mọi người cảm thấy bối rối. Một tiểu quận chúa dịu dàng xinh đẹp như vậy, không biết rồi sẽ về nhà ai. Nhu Gia cẩn thận ôm tiểu công gia, đứng cạnh tư tư so sánh khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ Phạm Tiểu Hoa và Phạm Lương. Có lẽ vì bế trẻ con nên cô nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình, ánh mắt thoáng buồn bã và ngơ ngác. Dù đã là mẹ 2 năm, hàng ngày lại theo Uyển Nhi quản lý mọi việc trong phủ, nhưng tư tư vẫn tự nhiên vô tư như xưa, cười toe toét nói vào tai Nhu Gia vài câu gì đó. Tiếng nói của tư tư rất khẽ nhưng mắt Nhu Gia càng lúc càng sáng lên, liên tục gật đầu. Nha đầu này chắc là lại có ý đồ gì đó. Lâm Uyển Nhi thấy thế bèn nhắc Phạm Nhàn. Trong lòng Phạm Nhàn cũng lo sợ, lại chứng kiến Nhu Gia đưa trẻ cho lão ma ma, sửa sang y phục rồi đi tới chỗ mình. Nhu Gia cúi đầu thi lễ trước mặt y, quỳ một chân xuống đất, nhẹ giọng nói, Nhàn ca ca. Đã 5 năm rồi, mỗi lần nghe tiểu quận chúa đỏ mặt, ngượng ngùng gọi Nhàn ca ca, Phạm Nhàn lại cảm thấy mềm nhũn cả người, chỉ muốn chạy trốn. Y vội vàng đỡ cô dậy, nói, Nhu Gia muội muội, không thể làm thế được. Nhưng tiểu quận chúa vẫn cương quyết không đứng dậy, quật cường nói, ca ca phải đồng ý cho muội việc này, nếu không muội sẽ không đứng dậy đâu. Trước phải nói việc gì rồi ca ca sẽ xem có làm được hay không. Phạm Nhàn liếc nhìn tư tư giả bộ như không làm gì cả, biết chuyện này chắc sẽ rất rắc rối. Nhu Gia hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, sau Tết trong cung sẽ chỉ ước hôn, mong ca ca quyết định. Phạm Nhàn giật mình, nghĩ thầm chuyện này mình sao có thể quyết định được. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Nhu Gia nói tiếp, ca ca là chính thanh thái thường tự, sao lại không quyết định được. Trong miệng Phạm Nhàn đắng ngắt, nghĩ thầm chức chính thanh thái thường tự đúng là không dễ làm, dù là đại hoàng tử lấy nạp trắc phi hay quận chúa gả chồng, cuối cùng cũng phải tự mình bận tâm. Nghĩ vậy, y rất tức giận thằng nhãi Nhâm Thiếu An, vốn là bạn tâm giao của mình, nhưng sau trận chiến trên Đại Đông Sơn, hắn ta sợ vỡ mật, không tới nửa năm đã trốn chạy, để lại chức chính thanh thái thường cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trầm ngâm một lúc, khó xử nói, muội đường đường là quận chúa, việc hôn nhân tất nhiên do trong cung quyết định, sao ta dám xen vào. Nhu Gia ngước mặt lên, khóe mắt đỏ hoe, nói, nếu việc hôn nhân của Nhược Nhược tỷ tỷ, ca ca có cách giải quyết, tại sao với Nhu Gia lại không được? Hay ca ca nhẫn tâm nhìn muội muội gả vào nơi không tốt? Lại một tiếng ca ca, lại ánh mắt u uất vô hạn, Phạm Nhàn hiểu rõ tiểu quận chúa đang nghĩ gì, âm thầm rên rỉ kêu khổ. Hai người là anh em họ, sau khi Nhu Gia trưởng thành dần dần quên tình cảm lúc còn thiếu nữ đó, nhưng vẫn coi Phạm Nhàn là người huynh trưởng có thể dựa dẫm, thân thiết hơn cả hoàng thành. Phạm Nhàn bất đắc dĩ, thấy giọt lệ sắp rơi trên mi Nhu Gia, trong lòng mềm nhũn, không nỡ để cung đình sắp đặt lung tung cho cô. Y nói, được rồi, việc này giao cho ta. Ta sẽ tìm tất cả thanh niên trẻ tuổi trong kinh, để muội tự ngồi sau rèm lựa chọn. Trong cung có thể tuyển phi tần, ta cũng có thể chọn cho muội một phò mã tốt. Vừa nghe những lời này, cả phòng chấn động, ai nấy đều nghĩ thầm điều này quá mức vi phạm thể thống. Nhưng Nhu Gia lại từ buồn thành vui, mừng rỡ cười lên, cảm ơn Phạm Nhàn mãi không thôi. Cô thận trọng đứng bên cạnh anh, nắm chặt vạt áo của y, dường như sợ y nuốt lời hứa, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi. Cô vui mừng nói, cảm ơn Nhàn ca ca. Lâm Nguyễn Nhi che miệng cười khúc khích, thầm nghĩ ý tưởng của Tư Tư thật sáng suốt, quả đúng như dự đoán, phu quân thật sự không nỡ, chỉ cũng có kẻ vô lại như chàng ấy mới nghĩ ra chuyện cách buông rèm tuyển phò mã kinh thế hải tục này. Đúng lúc đó, Lâm Đại Bảo vừa từ ngoài trở về, trên người lấm lem bùn đất sau khi đi nghịch ngợm vườn rau của Tĩnh Vương. Lâm Nguyễn Nhi vội vã đón đầu, thương cảm sai người mang nước đến rửa tay cho hắn. Nào ngờ Đại Bảo chỉ nhìn trân trân Phạm Nhàn cùng Nhu Gia đang nắm vạt áo y, trong lòng không vui vì nghĩ tiểu muội muội này đang cướp đi vị trí của mình. Cậu kéo tay Uyển Nhi, đi đến bên Phạm Nhàn, nắm chặt vạt áo còn lại của y, liếc mắt nhìn Nhu Gia, lẩm bẩm, tiểu Nhàn Nhàn, ta đói, muốn ăn bánh bao. Mọi người không nhịn được phì cười, chỉ có Phạm Nhàn vô cùng bất đắc dĩ. Nhu Gia quận chúa và Phạm Nhược Nhược đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết. Ân Nhược Nhược mới trở lại kinh đô, hai cô gái có biết bao nhiêu chuyện để nói mãi tới tối vẫn chưa hết. Tĩnh Vương cho phép quận chúa cùng đi trong xe ngựa nhà họ Phạm, ở lại Phạm phủ 5-7 ngày rồi mới trở về Vương phủ. Hai ngày sau, Phạm Nhàn dẫn muội muội ra khỏi thành đến Trần Viên ngoại ô, con đường xa xôi khó đi lắm, hơn nữa trong Trần Viên mới tu bổ có thêm nhiều mỹ nhân xinh đẹp, nên Uyển Nhi và Tư Tư chỉ đi có một lần đã đau đầu rồi, lần này kiên quyết không đi. Quận chúa Nhu Gia cũng sợ Trần lão viện trưởng nên cương quyết từ chối. Hai huynh đệ nhà họ Phạm đành phải tự đi, bởi Trần Bình Bình vừa là bậc trưởng bối, lại từng là bạn chiến đấu với Phạm Kiến, nên sau khi Phạm Nhược Nhược trở lại kinh đô mà không đến thăm viếng thì thật không đúng lý. Vừa bước vào Trần Viên, cảnh vật thậm chí còn đẹp hơn trước. Ngọn lửa trong cuộc nổi loạn của Tần gia chỉ khiến Trần Bình Bình có thêm lý do đòi nhiều bạc hơn từ nội khố, chứ không gây ảnh hưởng gì. Thanh sơn giả sơn vẫn như cũ, hệ thống phục kích trong rừng vẫn nghiêm ngặt, các mỹ nhân cơ thiếp trong vườn vẫn xinh đẹp, ngay cả người ca sướng cũng vẫn là muội muội của Tang Văn. Bước vào vườn nói vài câu, Phạm Nhàn vốn định tường thuật chi tiết về sự bố trí của Hoàng đế bệ hạ ở Tây Lương, cũng như việc xử lý trong viện cho Trần Bình Bình. Nào ngờ vị lão thọt ngồi trên xe lăn vẫy tay, trực tiếp ngăn cản lời định nói của y. Đã hai năm trôi qua, kể từ khi Phạm Kiến cáo lão về Đạm Châu, Trần Bình Bình đã gác lại toàn bộ quyền lực giám sát viện, thậm chí không còn muốn nghe chuyện trong viện nữa. Thâm ý ẩn sau điều đó, có lẽ Phạm Nhàn hiểu được phần nào, nhưng y vẫn chưa quen. Bởi vì kể từ khi mở mắt chào đời, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Ngũ Trúc Thúc và vị lão nhân trên chiếc xe lăn. Từ Đạm Châu cho đến khi vào kinh, cuộc đời y luôn được vị ông lão cẩn trọng dạy dỗ và rèn luyện tàn nhẫn. Ý chí của Trần Bình Bình thấm nhuần qua từng ngày sống của Phạm Nhàn, giống như những cây cối che chở y khỏi gió bão ở hậu viện Đạm Châu. Y đã quen với việc Trần Bình Bình đứng sau lưng mình, giải quyết những rắc rối lớn nhất cho y, tới khi Trần Bình Bình chìm vào im lặng, y lại cảm thấy hơi bất an. Tới giờ, Trần Bình Bình càng lúc càng già nua, nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. May là không phải lo việc trong viện nữa, chỉ thông dong nghỉ ngơi ở Trần Viên nên tinh thần vẫn ổn. Lão không để ý đến vẻ mặt ảm đạm lo lắng của Phạm Nhàn, vẫn tươi cười trò chuyện với Phạm Nhược Nhược, nhắc đến ngọn núi xanh kia của Bắc Tề, cái chết của Khổ Hà rồi cũng thở dài có phần hoài niệm. Lão thọt này ngày càng giống một ông lão bình thường ở cổng làng hơn là vị hắc ám quân chủ từng quyền khuynh thiên hạ ngày xưa. Sự thay đổi đó khiến ngay cả Phạm Nhược Nhược cũng hơi bỡ ngỡ. Sau khi rời Trần Viên, trên xe ngựa, Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ, ông ấy còn sống được bao lâu nữa? Hôm nay y đưa Nhược Nhược đến vừa là viếng thăm, vừa là nhờ vào khả năng y thuật tinh thông của muội muội để xác định thời gian còn lại của Trần Bình Bình. Dĩ nhiên Phạm Nhàn hy vọng lão thọc này có thể sống những năm tháng an nhàn hạnh phúc tuổi già. Mười mấy năm qua viện trưởng bị thương nặng vài lần, hai chân đã đứt, kinh mạch bế tắc, hai năm trước lại bị trúng độc. Theo lý mà nói, thể chất suy kiệt, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ. Nhưng hai năm qua Thái Y viện chữa trị rất tốt, có lẽ vẫn có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Nhược Nhược nhíu mày, hơi khó hiểu. Phạm Nhàn im lặng, rút ra vài tờ giấy trong ngực đưa cho cô, Có vẻ Thái y viện không có phương pháp tốt đến thế, kê đơn thuốc này, chăm sóc sức khỏe lão viện trưởng tốt như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn cả phí sư phụ. Phạm Nhược Nhược nhận lấy thuốc phương xem xét cẩn thận, trong lòng chấn động, không kìm được liếc nhìn ca ca, nói, đây là thuốc do Trần Viên kê à. Có vẻ quen quen phải không? Cách dùng thuốc, chẩn đoán bệnh lý, đều trên trình độ của muội, cực kỳ chuẩn xác, không có chút thừa thải, hơn nữa thủ pháp rất quen thuộc. Phạm Nhược Nhược hơi cắn môi dưới, hiểu ý y muốn gì khi cho mình xem thuốc phương này. Thuốc men sử dụng cũng như võ đạo tu luyện, mỗi phái đều có cách riêng, cách phối liệu, cách chẩn trị, thủ pháp. Chỉ cần là người đã lâu năm trong nghề, đều có thể ngửi ra mùi vị. Huống hồ người viết ra mấy thang thuốc này vốn có quan hệ sâu xa với Nhược Nhược. Phạm Nhàn nhắm mắt nói, người dạy em y thuật trên ngọn núi xanh, có phải hai năm nay chưa về Bắc Tề? Nhược Nhược nhìn huynh trưởng gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô hiểu y lo lắng điều gì, theo nghĩa nào đó một bồng là sư phụ dạy y thuật cho Nhược Nhược, nên tất nhiên cô không muốn huynh trưởng ra tay vào hắn. Ta cảm ơn hắn còn không kịp, sao có thể đối phó với hắn? Ta chỉ không hiểu, với tư cách đệ tử Thiên Nhất Đạo, tại sao hắn lại tới Nam Khánh làm chuyện này? Phạm Nhàn nhắm mắt lạnh lùng nói. Muốn điều tra một việc, cách đơn giản nhất là đối chất trực tiếp, chất vấn ngay mặt, nhất là với những vấn đề bí mật. Một buổi chiều u ám, một người mặc áo đen đội mũ rộng vành trực tiếp đi lên tầng 2 của một ngôi nhà nhỏ ở Hà Trì phường Long Xà hỗn tạp phía Tây Thành. Hắn lặng lẽ đi vào, vung tay rút ra một con dao màu đen, nhẹ nhàng đặt ngang cổ một người. Trong phòng bố trí đơn giản, người này đang đóng gói hành lý bên cạnh giường, có vẻ chuẩn bị đi xa. Hắn mặc y phục của Lan Trung, lúc này cảm nhận được cái lạnh trên cổ, khiến tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Hắn tên Một Bồng, là đệ tử thứ hai của Khổ Hà, là danh y tài giỏi nhất Bắc Tề. Hai năm trước, theo di ngôn của sư phụ, hắn đã xâm nhập Nam Khánh, dùng mọi cách tiếp cận Trần Bình Bình và dùng y thuật tuyệt vời của mình để nhận được lòng tin từ ông ta. Sau đó hắn tìm cớ che giấu thân phận thật sự của mình. Mặc dù là một đại phu, nhưng với tư cách đệ tử của Khổ Hà, không phải người thường nào cũng có thể lặng lẽ lách vào nhà giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của Hà Trì Phường rồi đặt dao sát cổ hắn như vậy. Một Bồng biết chắc thích khách đằng sau chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Một Bồng không quay đầu lại, cũng không thấy hắn làm gì, chỉ thấy một luồng bột phấn bay vào mặt người mặc đồ đen. Chiêu thức âm hàn không gì sánh được, thể hiện công phu cao siêu. Đệ tử Thiên Nhất Đạo môn quả thực không đơn giản. Bột rơi xuống theo chiếc nón, Phạm Nhàn nhắm mắt, không rên rỉ, thậm chí còn không thở. Bởi y biết trong bột kia chứa chất độc kinh khủng. Đã tính sai, y không vạch dao mà chỉ khẽ vỗ ngón tay, đâm một mũi kim độc vào gáy Một Bồng. Thân thể Một Bồng tê dại, trước khi bị cứng đơ, hắn vỗ tay đập nát lọ thuốc nhỏ trong gói, khói độc bốc lên. Một tấm vải xanh lóe lên, tay Phạm Nhàn như chim én lao từ phía sau ra, chỉ dùng một mảnh vải đã cuốn hết khói độc, không để thoát chút nào ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tầng hai vang lên 5 tiếng đột đột rồi Một Bồng cuối cùng cũng bị tê liệt hoàn toàn, không còn nhúc nhích được nữa. Dù trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra đó là cuộc đấu kỹ xảo độc dược giữa Phạm Nhàn và đối phương. Một Bồng mất đi thế chủ động nhưng đã nhanh chóng lấy lại ưu thế, nếu Phạm Nhàn hơi sợ hãi trước bột thuốc kia, chỉ e đã mất cơ hội tốt để khống chế đối phương. Đặc biệt là khói độc tuôn ra từ lọ thuốc nhỏ cuối cùng, Phạm Nhàn lại có thể dùng một mảnh vải cuốn hết vào, điều này không chỉ thể hiện kỹ năng độc dược mà còn là công phu điều khiển chân khí cực kỳ cao minh, cùng với thủ đoạn nhỏ trên từng đầu ngón tay. Toàn thân cứng ngắc, đối diện chiếc giường lộn xộn và tấm vải xanh đổi màu bên cạnh, Một Bồng kinh hoàng, tự hỏi rối cuối cùng là ai mà có bản lĩnh độc dược đến mức có thể chế ngự mình trong chớp mắt. Phạm Nhàn cẩn thận cởi chiếc mũ đầy bột thuốc xuống, gom chung với tấm vải đổi màu lại rồi lấy que diêm ra châm lửa đốt. Độc tố tiếp xúc lửa sẽ tan, mất hiệu lực. Sau khi đảm bảo an toàn, y mới tháo găng tay, nắm cổ áo kéo Một Bồng sang phòng bên cạnh. Y lấy trong ngực ra một viên thuốc giải độc ăn vào, vẫn cảm thấy cổ họng nóng rát. Nghĩ lại thật may mắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không để mớ bột thuốc đó trúng mặt, không biết sẽ ra sao. Nghĩ vậy, y không khỏi nghiêm nghị, nhìn Một Bồng đang bất động trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng ép hắn nuốt một viên thuốc. Y thuật thì ta không bằng ngươi, nhưng việc dùng độc này ngươi lại không bằng ta. Sư huynh Một Bồng, ngươi đã ở Nam Khánh của ta 2 năm rồi, cũng nên nói rõ ý đồ tới đây. Phạm Nhàn ho 2 tiếng, ngồi đối diện Một Bồng. Đây không phải y giả vờ tiêu sái, mà là trình bày một sự thật, giống như những gì từng nói với Trang Mặc Hàng trong đêm ở hội thơ trước điện năm xưa. Ngày nay phí giới đã ra hải ngoại, Tiếu Ân đã sớm bỏ mạng, còn đại sư độc dược Đông Di Thành thì đã mai danh ẩn tích, nói về thủ đoạn dùng độc và giải độc, quả thực chưa ai vượt qua được Phạm Nhàn. Toàn thân một bồng cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, nhưng vẫn cảm nhận rõ dòng độc tố đang chảy dọc theo huyệt đạo sau gáy. Hắn không biết đây là loại độc gì mà lại kinh khủng đến thế, nhưng biết Phạm Nhàn đã cho mình thuốc giải, chắc chắn là định tra hỏi điều gì đó, tạm thời sẽ không để hắn chết. Ngay sau khi Phạm Nhàn lên tiếng, một bồng đã nhận ra đối phương. Ngoài huynh trưởng của tiểu sư muội ra, ai dám khoe khoang trước mặt một đại gia y đạo như hắn. Lúc này một bồng mới có thể nói chuyện, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ, tiểu Phạm đại nhân, ta chỉ là đại phu, sao lại cưỡng ép như vậy? Ngươi cũng chẳng phải mỹ nhân, ta cưỡng ép làm gì? Phạm Nhàn lắc đầu, ta chỉ muốn biết, ngươi thân là nhị đệ tử của Khổ Hà, sao hai năm qua ngươi lại trốn ở Nam Khánh? Một bồng mỉm cười đáp, lý do à? Chắc ngài cũng biết, không phải sức khỏe của Trần lão viện trưởng ngày càng tốt sao? Phạm Nhàn nhíu mày sâu hơn, đó mới là điều ta không hiểu. Lão viện trưởng càng khỏe mạnh thì người Bắc Tề các ngươi lại càng phiền lòng chứ? Y đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt một bồng, hỏi, có phải đây là di ngôn trước lúc lâm chung của Khổ Hà? Một bồng im lặng đại biểu cho thừa nhận. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, nói, chắc ngươi cũng biết thất sử trong giám sát viện làm gì. Thất sử chuyên trách ngục giam và tra tấn, tất cả những thủ đoạn hành hạ khiến người khiếp sợ nhất thiên hạ đều ở trong đại lao đó. Nhưng một bồng vẫn bình thản đáp, tiểu Phạm đại nhân, chẳng lẽ đây là cách đối xử với khách của Nam Khánh các ngươi? Lệnh muội học nghệ trên núi, ta đã truyền thụ hết lòng mà không hề giấu giếm điều gì. Cho dù sau Đại Đông Sơn, sư phụ của ta cũng giao cả ngọn núi cho tiểu sư muội, triều đình cũng không thay đổi thái độ. Hắn nhìn Phạm Nhàn, cười nói, chỉ vì ta chữa trị cho Trần viện trưởng nên ta phải chết sao? Lời này nói với trời cũng chẳng có lý. Phạm Nhàn im lặng, biết một bồng nói rất đúng. Hai năm qua, dù ẩn náu ở Nam Khánh nhưng theo điều tra của giám sát viện, hắn không hề làm điều gì ngoài việc tận tâm chữa trị cho Trần viện trưởng. Nhưng vấn đề là bản thân việc đó đã rất kỳ lạ. Di ngôn trước lúc lâm chung của Khổ Hà đại sư là một là bảo Hải Đường thu nạp bộ lạc người Hồ trên Thảo Nguyên, dưới sự hậu thuẫn của Bắc Tề để trở thành mối đe dọa lớn nhất với Khánh Quốc, hay là một bồng vào Nam, chẳng lẽ chỉ để cho Trần Bình Bình tiếp tục sống khỏe mạnh? Điều đó có lợi ích khổng lồ gì cho Bắc Tề? Điều này Phạm Nhàn không thể hiểu nổi, nên mới âm thầm ra tay với một bồng. Ngươi chuẩn bị rời khỏi. Tiểu sư muội đã về, ta còn ở lại sao được? Một bồng nói, chẳng qua vẫn chậm chân một chút nên bị ngươi bắt được. Ta đã phát hiện ra sự hiện diện của ngươi từ vài tháng trước, chỉ là nhiều năm qua ngươi hiếm khi xuống núi nên ta không thể xác định danh tính của ngươi. Nhược Nhược chỉ giúp xác nhận một chút mà thôi. Phạm Nhàn cúi đầu nói, nể mặt Nhược Nhược, ta sẽ tạm thời không giết ngươi. Nhưng trước khi biết rõ Thiên Nhất Đạo các ngươi đang âm mưu điều gì, ta sẽ không để ngươi rời khỏi Nam Khánh. Một bồng biến sắc, biết mình sẽ bị giam cầm trong giám sát viện, chỉ không rõ sẽ bị nhốt bao lâu, liệu có lâu như Tiếu Ân không? Hóa ra vị đại phu kia là nhị đồ đệ của Khổ Hà cả đời tài hoa ngập trời, những gì đã học không một thứ gì không phải tinh diệu nhất thiên hạ, chẳng trách vị đại phu này lại có trình độ cao siêu đến thế. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn mỉm cười, cong ngón tay ra hiệu cho lão bột đẩy mình vào sâu trong Trần Viên. Phạm Nhàn im lặng đi theo phía sau xe lăn, nghe tiếng lạch cạch, cùng tiếng ca vọng lại từ không xa, lúc này đã khuya, tiếng ca trong Trần Viên vắng vẻ bỗng dưng vang lên khiến lòng người chùng xuống. Ngươi xử lý thế nào ta không quan tâm, chỉ là một tên đại phu, sao ngươi phải chạy một chuyến thế này? Trần Bình Bình nhẹ nhàng gõ tay vịn xe lăn, đây là thói quen nhiều năm của ông, đầu ngón tay chạm xuống phát ra âm thanh trống rỗng, khàn giọng nói, dù sao hai năm qua cũng chẳng có ai cho hạ độc với ta. Phạm Nhàn cúi đầu đứng dưới tàn cây bên cạnh xe lăn, lắc đầu, hoàn toàn không tin lời Trần Bình Bình, với tầm nhìn của Trần Bình Bình, làm sao có thể không nhận ra vấn đề của một bồng. Sau khi suy nghĩ, y nói, ta chỉ không hiểu, trước lúc lâm chung Khổ Hà ra lệnh bảo một bồng xuống phía nam, rốt cuộc là vì điều gì? Trong hai năm qua một bồng không chỉ cực kỳ chú ý đến thân thể Trần Bình Bình, mà còn bí mật thông qua đủ loại con đường, tập hợp một nhóm lớn các loại thuốc hiếm thấy ngay cả trong Hoàng Cung Khánh Quốc, kết hợp với bí thuật hồi xuân tuyệt vời của mình, quả thực đã thành công ngăn chặn quá trình lão hóa và những vết thương cũ của Trần Bình Bình, khiến vị lão nhân gia này sống càng thêm khỏe mạnh. Trần Bình Bình quay xe lăn đối diện Phạm Nhàn, vẫy tay ra hiệu cho lão bột rời đi rồi chống cằm ngồi trên xe lăn, chìm vào trầm tư. Ánh đèn từ phía sau rọi lên lưng ông khiến Phạm Nhàn không nhìn rõ được khuôn mặt già nua ấy, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo. Khổ Hà là người rất tài giỏi, nếu như lời ngươi nói là đúng, xuất thân của Hải Đường, sự sắp đặt của Tây Hồ đều bắt nguồn từ những chỉ thị trước lúc lâm chung của hắn, thế thì việc một bồng xuống phía nam để bảo vệ ta, tất nhiên cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Phạm Nhàn hai lần đến đây, tất nhiên là ép lão đồng chí nghe báo cáo công việc trong viện nửa ngày. Trần Bình Bình có phần bất đắc dĩ nói, lão trọc đầu này, chết rồi thì thôi, còn bận tâm làm gì nhiều thế. Thực ra chính ngươi hẳn phải hiểu rất rõ, lý do Khổ Hà liều mạng bảo vệ mạng sống của ta. Trần Bình Bình gãi lưng cái sau lưng ngứa ngáy, nói, Tây Hồ chính là tai họa bên ngoài của Đại Khánh, còn ta tiếp tục sống, ắt sẽ trở thành rắc rối trong nước. Mặc dù lão nhân gia không trực tiếp nói ra phán đoán của mình, nhưng trong lòng Phạm Nhàn đã ớn lạnh. Sau khi đứng bất động một lúc, y bước tới phía trước, đứng phía sau Trần Bình Bình, nhẹ nhàng kéo bàn tay già nua của ông xuống để gãi ngứa thay, nhẹ nhàng nói, trong hai năm qua ngươi không làm chuyện gì. Bệ hạ đối xử với ngươi cũng có chút tình cảm. Quan trọng nhất là, trong triều từng có nhiều kẻ phản nghịch như vậy, vì nể mặt thiên gia và hào quang quân thần của ngươi, bệ hạ không thể nào động tâm làm hại ngươi được. Phạm Nhàn hiểu rõ hoàng đế của Khánh Quốc, nên suy luận này hẳn không có vấn đề gì. Tình cảm giữa Khánh Đế và Trần Bình Bình, cả đời làm quân thần, rất đặc biệt, giao du hơn 30 năm mà chưa từng mâu thuẫn ngờ vực, không biết đã cùng làm nên bao đại sự trong thiên hạ. Giả như nói Trần Bình Bình có ý đồ xấu với Khánh Đế thì không ai tin, nói Khánh Đế e ngại thế lực của Trần Bình Bình cũng chẳng ai tin. Bệ hạ muốn tạo ra tấm gương cho thần tử trong thiên hạ, muốn để lại hình ảnh nhân từ trong sử sách, nếu ngay cả lão chó mực trung thành Trần Bình Bình mà cũng không dung thứ, thế thì lấy gì thuyết phục hậu thế? Vấn đề là, dù thế nào đi nữa thì tình cảm rồi cũng sẽ dần dần phai nhạt. Trần Bình Bình cảm nhận bàn tay Phạm Nhàn di chuyển trên lưng mình, thoải mái thở dài, tình cảm giống như cái lưng khốn khổ của ta, theo thời gian dài lâu trôi qua, đã già nua, rất dễ khô héo ngứa ngáy, không có công trạng mới tưới nước, ai cũng muốn gãi một cái. Tay Phạm Nhàn khựng lại, lắc đầu nói, bệ hạ đối xử với ngươi khác với thần tử bình thường. Quả thật khác biệt, về điểm này ta vô cùng biết ơn bệ hạ. Trần Bình Bình chậm rãi nói, nhưng ta cũng khác với các thần tử bình thường khác. Hai năm trước, ngươi từng hoài nghi, ta cũng nghe theo ý kiến của ngươi, không tiếp tục nữa, nhưng bệ hạ vẫn còn hoài nghi về việc hai năm trước, trong lòng vẫn khó chịu. Phạm Nhàn im lặng. Hai năm trước, sau khi kinh đô Bình Định phản loạn, y từng cực kỳ khó hiểu vai trò của Trần Bình Bình trong việc này. Sau đó, Ngôn Băng Vân cũng nói với ông vài điều khúc mắc. Bề ngoài, Trần Bình Bình dựa vào đại cục của bệ hạ để đùa bẩn thủ đoạn, nhưng Phạm Nhàn thừa biết, hoàn cảnh lúc đó rất vi diệu, chỉ cần Diệp Lưu Vân không đột ngột đổi phe, hoặc bệ hạ không bất ngờ trở thành đại tông sư, Trần Bình Bình đã có thể làm ra chuyện khiến cả thiên hạ kinh hãi. Trong việc Đại Đông Sơn, ta từng có chút hy vọng, nảy sinh một ít tâm tư. Những tâm tư ấy tuy được ta che giấu cực kỳ tốt, giấu cực sâu, nhưng trưởng công chúa đã mơ hồ nhìn ra. Cho nên trong cả vụ mưu phản ở Kinh Đô, cô ta chẳng hề đoái hoài tới ta. Bởi vì cô ta biết, lúc đó mục đích lớn của chúng ta rất gần nhau, sau đó Khổ Hà cũng nhìn ra ít nhiều, nên trước lúc lâm chung, mới có thể sai một bồng đến bảo vệ tính mạng ta, kéo dài tuổi thọ của ta. Tâm tư gì? Phạm Nhàn tuy rõ trong lòng, nhưng hôm nay nghe Trần Bình Bình trực tiếp thừa nhận vẫn cảm thấy sững sờ, miệng khô khốc, nói không nên lời. Ta thật không ngờ bệ hạ có thể còn sống từ trên Đại Đông Sơn Sơn đi xuống. Trần Bình Bình cúi đầu nói, ngày đó ở Vị Châu, khi nhận được thư truyền tin của bệ hạ, ta có hơi cảm thán, muốn một người chết, sao lại khó đến thế? Cục diện Đông Sơn mà bệ hạ bày ra, cuối cùng cũng chỉ lộ nửa khuôn mặt cho ta thấy, không chỉ tính toán mấy vị đại tông sư vào trong mà còn suýt khiến cả ta rơi vào cục. Dĩ nhiên, ta không vội vàng nhảy xuống như trưởng công chúa. Trần Bình Bình ho khẽ hai tiếng, nói, có lẽ ngay từ đầu, ta cũng chẳng nghĩ bệ hạ sẽ dễ dàng chết như thế. Phạm Nhàn khàn giọng nói, nếu chưa nhảy xuống cũng tức là không có bằng chứng gì, đương nhiên bệ hạ sẽ không nghi ngờ ngươi. Bệ hạ là người thế nào? Người chẳng điều tra gì cả không có nghĩa là không nghi ngờ ta, chỉ vì người tin tưởng tình cảm quân thần của chúng ta, hơn nữa dù thế nào người cũng không nghĩ ra tại sao ta lại có những tâm tư đó. Trần Bình Bình mỉm cười nói, nhưng trọng yếu nhất là, người biết ta không còn sống được bao năm nữa, vì giữ trọn tình cảm quân thần giữa ta và người, vì ân nghĩa xưa kia ta liều mình cứu người, người cho ta cơ hội chết một cách tự nhiên. Nếu ta già nua mà chết, bệnh mà chết, dù người nghi ta hay ta nghi người, cũng sẽ thành chuyện cũ dưới đất, sau khi ta chết sẽ được tôn vinh, bệ hạ đau buồn vài ngày rồi thôi, mọi thứ theo gió mà đi, há chẳng phải kết cục tốt đẹp nhất sao? Trần Bình Bình nghiêm túc nói, phải thừa nhận, đó là ân tình của bệ hạ dành cho ta, đây là điều tốt nhất người chọn cho ta, nên 2 năm trước khi ngươi bảo ta buông tay, ta đã buông tay, chờ ngày già mà chết của chính mình. Nhưng vấn đề hiện tại là, trong nụ cười của Trần Bình Bình có thêm 2 ý vị hoang đường, ngoài dự liệu của ta và bệ hạ, cái thân thể tàn tạ này của ta vẫn sống cho đến hôm nay, hơn nữa nếu không có gì bất trắc, dường như còn có thể sống thêm vài năm nữa. Ta sống càng lâu, trong lòng bệ hạ sẽ càng khó chịu, rồi một ngày nào đó sẽ tìm đến hỏi ta một số chuyện cũ. Mà trước thời khắc lâm chung, chẳng phải Khổ Hà đang chờ đợi chính việc này ư? Đến đây, Phạm Nhàn đã hết lời để nói. Nếu bệ hạ thật sự nhận ra, và tin Trần Bình Bình có lòng bất trung, chắc chắn sẽ là một phen đại loạn trong triều đình Khánh Quốc. Còn bản thân y, kẹt giữa 2 người, tất nhiên không thể đứng nhìn Trần Bình Bình mất mạng, nội loạn Khánh Quốc sẽ xảy ra. Ánh mắt thâm sâu tàn nhẫn trước lúc lâm chung của Khổ Hà thật sự lợi hại, trong muôn vàng việc đời, đã chính xác nắm bắt được kẻ nứt duy nhất của Khánh Quốc sau này. Y biết Trần Bình Bình nói đúng, hoàng đế để lại ân nghĩa dành cho Trần Bình Bình, nếu như Trần Bình Bình tử vong, bệ hạ sẽ không có bất kỳ cảm giác dây dứt nào, cũng rất tự nhiên không đi tìm hiểu chuyện Đông Sơn nữa hay tâm tư của Trần Bình Bình, có thể nói là mọi người đều vui mừng. Có điều, Trần Bình Bình lại sống sót khỏe mạnh. Dẫu sao thì Phạm Nhàn hay hoàng đế cũng không thể nói năng ôn hòa khuyên bảo vị viện trưởng đại nhân đã cống hiến cả đời cho triều đình Khánh Quốc, ngươi mau chóng qua đời đi, ngươi chết rồi thì Khánh Quốc sẽ thái bình. Dường như ta là người phải chết từ lâu rồi. Trần Bình Bình liếm đôi môi khô khốc nói, âm u nói, chỉ khi sắp chết tới nơi, ta mới phát hiện ra rằng bản thân vẫn sợ chết. Là người sáng lập giám sát viện, biết bao người khiếp sợ cái tên Trần Bình Bình, nhưng ông vẫn thẳng thắn thừa nhận sợ chết, nếu để người ngoài nghe được, chỉ e sẽ rất bất ngờ. Nhưng Phạm Nhàn chỉ im lặng lắng nghe, y từng chết đi một lần, tất nhiên hiểu rằng chờ đợi cái chết đến trong yên lặng là quá trình vô cùng khó chịu. Hàng chục năm trước, đại lục chấn động, phương Bắc có Tiếu Ân, phương Nam có Trần Bình Bình, 2 bậc anh tài. Nhưng ngay cả 2 nhân vật hung hiểm nhất thế giới ngầm đối mặt cái chết, vẫn thật yếu đuối. Lúc Tiếu Ân qua đời, Phạm Nhàn ở bên tiễn đưa. Lúc này nhìn ông lão gầy còm ngồi trên xe lăn, y buồn rầu suy nghĩ, dù tình thế sau này ra sao, y chỉ hy vọng lúc Trần Bình Bình lâm chung bản thân có thể ở bên người nhân cô độc không con không cái này, tiễn đưa ông một đoạn đường. Bệ hạ sẽ không cô độc như ước muốn của Khổ Hà. Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, cười nói, tính tình bệ hạ đã thay đổi rất nhiều, cho dù từng nghi ngờ ngươi, nhưng 2 năm qua đã chứng minh ngươi không còn bận tâm điều gì, ngài ấy sẽ không làm khó ngươi đâu. Trần Bình Bình cũng mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Phạm Nhàn đặt trên vai mình, nói, bệ hạ đã hết lòng với ta cũng chẳng còn gì để lo lắng, cho dù ta còn sống thêm được vài năm nữa thì có sao. Ta cũng không thể sống lâu hơn bệ hạ được. Nghe những lời ấy, tâm trạng Phạm Nhàn cuối cùng cũng thư thái hơn, bỗng nhiên trong lòng xúc động, từ dưới chân nhặt lên một đóa hoa vàng nhỏ kiên cường nở rộ trong gió lạnh, cẩn thận gài lên mái tóc bạc phơ của Trần Bình Bình. Trần Bình Bình phì cười. Phạm Nhàn cáo biệt đi khỏi. Cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trần Bình Bình cũng chẳng hề đề cập lý do vì sao ông lại sinh lòng bất trung với bệ hạ, còn Phạm Nhàn cũng không hỏi han gì thêm, bởi vì y đã biết rõ nguyên nhân, nhưng lại không rõ phải xử trí ra sao sau khi mọi việc trở nên sáng tỏ. Lão bột đi ra, đẩy xe lăn của Trần Bình Bình đi dạo trong vườn. Một lúc lâu sau, Trần Bình Bình bỗng thở dài, nói, Khổ Hà đã sống quá lâu, biết quá nhiều chuyện, mới đưa ra được kế hoạch này. May mà như lời Phạm Nhàn, bệ hạ chắc sẽ kiềm chế tính khí, chờ đợi ta qua đời tự nhiên, chỉ là... Ông nhíu mày nói tiếp, không biết lúc đứa nhỏ Phạm Nhàn kia ôm thi hài ta mà khóc lóc thảm thiết, liệu có trách ta đã lừa dối và lợi dụng nó hay không? Dù xét từ góc độ nào, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi cái chết tự nhiên của Trần Bình Bình. Phạm Nhàn vừa nghĩ vậy, vừa bước ra khỏi Trần Viên, hướng vào cơn gió lạnh đêm khuya, giải quyết xong nỗi bận tâm trong lòng, cả người nhẹ nhõm hẳn lên. Đúng lúc đó, tiếng hát buồn thảm nhưng cứng cỏi của ca cơ Trần Viên vọng ra từ gió đêm, giống hệt đóa hoa vàng nhỏ mà Phạm Nhàn đã hái, lại giống hệt vị lão nhân gia sống trong khu vườn này. Trong cơn gió lạnh thấu xương, Phạm Nhàn không nhịn được dậm chân để giữ ấm. Thời tiết tháng 11, mặt trời vào giờ này hoàn toàn chưa mọc, cái lạnh thấm qua đôi giày da làm chân y tê dại. Phạm Nhàn khó hiểu tại sao mùa đông mặt trời mọc trễ mà giờ triều đình không chịu dời lại. Đây là phép tắc ngàn đời của triều Đại Ngụy, cho dù bây giờ y quyền thế ngập trời cũng không thể thay đổi. Y nhìn xung quanh trong bóng tối, chỉ thấy những chiếc lồng đèn đỏ lúc sáng lúc tối, cảm giác thật giống phim ma. Hôm nay là ngày đại triều, theo thường lệ triều đình, các quan văn võ đúng nửa đêm đã bò dậy từ trên giường ấm, đến canh gác trước cửa cung. Cùng tham gia bộ phim ma này với Phạm Nhàn còn có rất nhiều người, trong đó có Hồ Đại học sĩ đang đứng cạnh đập chân giữ ấm, hoàn toàn không có dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đệ nhất văn thần. Bệ hạ có chỉ dụ ngài ngồi kiệu vào cung, sao phải đứng đây chịu lạnh với ta? Phạm Nhàn ôm bếp ấm, nói khẽ với Hồ Đại học sĩ. Nay lão học sĩ Thư Vu đã hoàn thành sứ mệnh truyền đạt kinh nghiệm, an hưởng tuổi già, trong môn hạ trung thư tất nhiên do Hồ Đại học sĩ làm chủ. Mặc dù sức khỏe đại học sĩ còn tốt, nhưng bệ hạ cho rằng tuổi đã cao nên ban chỉ cho ngồi kiệu vào cung. Hồ Đại học sĩ liếc nhìn y đầy ẩn ý, mỉm cười nói, ngươi đứng đây, không ai dám lại gần trò chuyện, sao lại không chào đón ta? Phạm Nhàn trố mắt rồi cười khổ. Quyền lực phe phái trong triều của Nhạc Phụ ở Ngô Châu Nhạc đã bị hoàng đế bệ hạ phân tán. Những năm gần đây, giám sát viện cũng tích cực trừng trị quan lại, quan viên trong triều tuy vẫn kính sợ mình, mỗi khi gặp mặt đều cung kính chào hỏi, nhưng không ai dám đứng bên cạnh mình cả. Đang suy nghĩ như vậy, một chiếc đèn lồng màu đỏ rực chợt lóe lên từ trong bóng tối. Tả đô ngự sử đô sát viện, hành tẩu của môn hạ trung thư Hạ Tông Vĩ đại nhân, dưới sự hướng dẫn của người hầu, bước tới trước mặt hai người. Gương mặt bình thản cúi đầu hành lễ, ánh đèn đỏ rực chiếu rọi lên khuôn mặt vị đại thần trẻ tuổi này. Toát lên vài phần thành khẩn và nhu thuận. Tuy vậy, ánh mắt Phạm Nhàn khẽ híp lại. Hạ Tông Vĩ là người thế nào, chắc chắn trong lòng các quan lại đã rõ ràng. Chuyện cũ giữa hắn và Phạm Nhàn dù đã cực kỳ xa xôi, nhưng với tính cách thù dai của Phạm Nhàn, làm sao có thể không đem cái tên này khắc sâu trong lòng. Bái kiến đại học sĩ. Bái kiến tiểu công gia. Hạ Tông Vĩ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, cực kỳ điềm tĩnh cúi đầu hành lễ. Hồ Đại học sĩ cười ha hả nói chuyện vài câu, giơ tay ra hiệu hắn ta không cần quá đa lễ. Còn Phạm Nhàn thì chỉ đứng bên cạnh, bình thản quan sát vị đại thần trẻ tuổi này, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Đầu năm Khánh Lịch thứ 7, quân đội phục kích Phạm Nhàn trong Sơn Cốc, tạo cơ hội để hoàng đế bệ hạ thay máu trong triều đình. Hôm đó có 7 vị quan viên trẻ tuổi nhập cung, được gọi là thất quân tử. Trong số đó, Tần Hằng tham gia phản loạn nên đã chết, Ngôn Băng Vân yên ổn làm việc ở giám sát viện, chỉ chờ nhận ghế của Phạm Nhàn, còn Hạ Tông Vĩ là người được hoàng đế bệ hạ tin tưởng nhất trong dòng máu mới này này, thăng tiến nhanh nhất. Sau sự kiện dẹp loạn ở Kinh Đô, Phạm Nhàn, Đại Hoàng Tử và Diệp Trọng tất nhiên có công lao nhất, nhưng vấn đề là ba người họ đã ở đỉnh cao quyền lực, hoàng đế bệ hạ không thể ban thưởng gì thêm. Trong khi đó, Hạ Tông Vĩ nhờ công lao này mà được hoàng đế bệ hạ để mắt tới. Thăng liền ba cấp, lao vào trung tâm chính trị triều đình nhanh như tên lửa. Tốc độ thăng tiến này thực sự hiếm có lẽ chỉ có Phạm Nhàn khi mới vào kinh mới có thể vượt qua. Không chỉ Phạm Nhàn hiểu rõ, Hạ Tông Vĩ cũng tự hiểu rõ, thậm chí cả triều giả đều rõ, việc thăng cấp vượt bậc của người này, sự tín nhiệm và ủy quyền của bệ hạ, chỉ là để cân bằng quyền lực tự nhiên phát sinh của Phạm Nhàn. Đây cũng không phải là hoàng đế nghi kỵ gì Phạm Nhàn, chỉ là quyền thần kiểu Phạm Nhàn. Nếu không có ai trong triều kiềm chế một chút, thể nào cũng có chút vấn đề. Dù Hạ Tông Vĩ đã vào môn hạ trung thư nhưng vẫn giữ chức tả đô ngự sử của đô sát viện, lo liệu thánh ý, quyền lực của đô sát viện tăng mạnh, tạo áp lực cực lớn lên quyền lực của giám sát viện. Hai năm qua, giám sát viện và đô sát viện đã nảy sinh biết bao vụ kiện tụng, tình thế hai bên căng thẳng tột độ, cũng khiến bát sử chấp luật ti do Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường đứng đầu cực kỳ bận rộn. Chấp luật ti là nha môn mới thành lập của giám sát viện, nhằm đối phó với đám ngự sử khoa môi múa mép của đô sát viện. Do vậy có thể biết, chắc chắn Phạm Nhàn không ưa Hạ Tông Vĩ, người lật đổ Nhạc Phụ của mình, luôn đối đầu với mình. Quan trọng nhất là dưới vẻ mặt trung thực nghiêm túc kia, ẩn chứa một tấm lòng đầu cơ mà y căm ghét nhất. Cụm từ Gia Nô Tam Họ bắt nguồn từ thư phòng Phạm Phủ, cổng lớn đô sát viện bị Phạm Nhàn đạp nát, ai cũng biết tiểu Phạm đại nhân khinh thường Hạ Tông Vĩ nhất. Nhưng mỗi lần gặp mặt trong triều đường hay nha môn, Hạ Tông Vĩ vẫn duy trì vẻ tôn kính tuyệt đối với Phạm Nhàn, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện đó,

nên sắp đặt của hoàng đế bệ hạ khó lòng thực hiện, đành phải đưa Hạ Tông Vĩ vào môn Hạ Trung Thư. Ý định của bệ hạ rất rõ ràng. Hồ Đại học sĩ nhẹ nhàng nói, ngài không muốn bề tôi như nước với lửa, nên Hạ đại nhân đến thỉnh an trước, cũng có ý hòa hoãn. An Chi, ngươi là người thông minh, chắc đã biết phải làm thế nào. Phạm Nhàn im lặng, khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn lồng chiếu rọi vẻ vô cùng bình tĩnh. Một năm rưỡi trước, y từng đá bay cửa đô sát viện, mắng hơn 10 ngự sử từ Hạ Tông Vĩ trở xuống sống không bằng chết. Ai ngờ sau đó hắn cũng bị hoàng đế la mắng đến tái xanh mặt mày trong ngự thư phòng. Việc này chứng tỏ hoàng đế che chở cho đô sát viện, cũng như sẵn sàng trả giá để duy trì thế cân bằng. Kể từ đó, Phạm Nhàn đã rõ mình cần làm gì, và luôn làm như thế, chỉ cần Hạ Tông Vĩ không quá đáng, y sẽ không ra tay tàn nhẫn, ngoại trừ việc thiết lập chấp pháp ti khiến đô sát viện khó chịu tột độ. Y cũng không thi triển thủ đoạn nào thật sự lợi hại. Có điều, tất cả những điều này phải dựa trên tiền đề Phạm Nhàn có thể chịu đựng được. Nếu Hạ Tông Vĩ làm điều gì y không thể chấp nhận, với mối quan hệ huyết thống giữa hắn và hoàng đế, với thực lực chân chính của y hiện giờ, một nhân vật cỡ Hạ Tông Vĩ, cho dù thật sự bị y giết chết, thì đã có sao? Chẳng lẽ hoàng đế còn đành lòng để con riêng mình chết theo cho một vị đại thần? Hồ Đại học sĩ nhìn bóng tối dưới cửa cung, thở dài một hơi, lòng lại lo cho Hạ Tông Vĩ. Ông liền nghĩ đến ý định đêm qua của bệ hạ, không khỏi nhíu mày. Theo lẽ thường, tuy Hạ Tông Vĩ không phải người lương thiện, song những chuyện cũ đều là theo ý chỉ của bệ hạ, nghĩ kỹ thì vị Hạ đại nhân này cũng không tệ, nếu tiểu Phạm đại nhân chịu, đề nghị của bệ hạ thật sự có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai viện. Tất cả đều phụ thuộc Phạm Nhàn có đồng ý hay không. Hồ Đại học sĩ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Lúc này Phạm Nhàn đang suy nghĩ, lời ấy của Hồ Đại học sĩ là ý của hoàng đế nhờ truyền đạt, hay là thái độ của môn Hạ Trung Thư, rồi lại cau mày, ngày thường tuy Hạ Tông Vĩ rất kính trọng mình, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn ôn hòa như hôm nay, không chút tính khí nào. Thực ra, tất cả bắt nguồn từ quyền lực trong tay Phạm Nhàn quá lớn, một hoàng tử tư sinh, giám sát viện trong tay, nội khố cũng không rời được, quyền thế như vậy quá mức khoa trương. Phạm Nhàn nghĩ đến tâm tư hoàng đế, không khỏi tức giận, chẳng lẽ mình nhân phẩm tốt, gia thế tốt cũng là tội hay sao? Sau khi đại triều kết thúc, tiểu hội bế mạc, hoàng đế cùng đại hoàng tử, tam hoàng tử và Phạm Nhàn tiếp tục mở một cuộc họp gia đình riêng tư quy mô nhỏ hơn nữa. Phạm Nhàn đi ra khỏi hoàng thành cao ngất, mỉm cười ôn hòa nói lời xin lỗi với quản gia Hồ Phủ, hôm nay trong phủ đột nhiên có chuyện khẩn cấp nên phải hủy bữa rượu, sẽ tới uống vào ngày khác. Ngồi trên xe ngựa quay về phủ, Đặng Tử Kinh thấy hôm nay thiếu gia có vẻ rất vui, mắt cười híp lại, khóe miệng nhếch lên như mặt trăng. Nghĩ đến chuyện bà nương nhà mình gần đây cứ thúc giục, hắn thận trọng hỏi, thiếu gia. Phạm Nhàn quay đầu nhìn hắn, nghe người hầu trung thành này nói, mãi mới hiểu ra, vì trong phủ có người nhờ uy tín họ Phạm mà ra ngoài làm quan nhỏ, nên trong lòng Đằng gia cũng ngứa ngáy muốn thử. Hiện tại Phạm phủ, mọi việc lớn nhỏ cơ bản đều giao cho Đằng Tử Kinh và thê tử của hắn lo liệu, đây cũng là điều Phạm Nhàn đã sớm dự liệu. Y nhìn Đằng Tử Kinh, mỉm cười nói, hôm nay là khánh lịch năm thứ 9, đã trễ 5 năm rồi, ngươi ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Đằng Tử Kinh không hiểu hết những lời sâu xa của thiếu gia, chỉ cười trừ. Khi trở về phủ, Phạm Nhàn vén tà áo, mang theo gió lướt vào, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa thân thiện. Các hạ nhân đầy tớ thấy vậy đều cảm thấy vui mừng, Phạm Nhàn vốn thường thu mua lòng người, huống hồ trên dưới cả Phạm phủ, ai mà không tự hào về y, thấy thiếu gia vui vẻ, bọn họ cũng vui theo. Tam quản gia đi cùng Đằng Tử Kinh, theo Phạm Nhàn vào vườn, nhỏ giọng nói, vị tiểu thư nhà họ Vương kia đến, nghe nói muốn chính thức xin bái sư. Xem tâm trạng của thiếu gia, chắc là đã đồng ý, chúng ta nên chuẩn bị gì đây? Đằng Tử Kinh mặt không đổi sắc, vẫn thong thả cười nói, tiểu thư họ Vương, hôm nay xui xẻo rồi. Tại sao vậy? Tam quản gia kinh ngạc hỏi. Đằng Tử Kinh mặt mày tối sầm nói, hôm nay tâm trạng thiếu gia rất tồi, chưa từng tồi tệ như thế. Quả không hổ danh là người thông minh ở Đạm Châu đã nhận ra tương lai huy hoàng của Phạm Nhàn, cũng không hổ danh là thân tín lâu năm nhất của Phạm Nhàn. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Đằng Tử Kinh. Sau khi Phạm Nhàn tủm tỉm cười bước vào thư phòng, không lâu sau, vị thiếu thư nhà họ Vương bướng bỉnh kia đã khóc thét lên chạy ra khỏi thư phòng. Vương Đồng Nhi vừa khóc lớn, vừa chửi mắng, trông thảm thiết vô cùng, chẳng biết Phạm Nhàn đã làm điều nhân thần căm phẫn gì với cô mà khiến cô tức giận đến thế. Cô nương bỏ chạy ra ngoài, một tay che mặt, nước mắt rơi lã chả, có vẻ như cho rằng thư phòng đó không phải nơi dành cho con người cư ngụ. Đúng như câu dọc đường nước mắt thành thơ, hay là dáng vẻ của hoa lê tắm trong làn mưa gió. Đằng sau cô, hôm nay đại tướng của quân phòng vệ kinh đô Sử Phi cố ý đến cùng, cũng tức giận bước ra khỏi thư phòng, ra ngoài phủ, miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ như không ngờ Phạm Nhàn lại không hề lưu lại mặt mũi gì cho mình. Đằng Tử Kinh nhìn tam quản gia đang trợn tròn mắt sửng sốt, nói, đừng hỏi ta cũng không biết rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì. Khi hay tin, các nữ nhân Phạm phủ vội vã chạy đến thư phòng, dọc đường mới biết được, trong thư phòng Phạm Nhàn đã cực kỳ khắc nghiệt dạy dỗ vị thiếu thư nhà họ Vương một trận, cuối cùng thậm chí còn định dùng roi. Mọi người kinh hãi, nghĩ rằng lần này đã đắc tội không nhỏ với quân đội phe Yến Kinh, nhất là nhân vật lớn như thống lĩnh quân phòng vệ, vì chuyện Vương Đồng Nhi nhập vương phủ mà tự mình đến đây, quả thực là quá nể mặt Phạm Nhàn, không ngờ Phạm Nhàn lại chẳng để tí mặt mũi nào cho đối phương. Nụ cười trên mặt Phạm Nhàn lộ vẻ quỷ dị, y nhìn Nguyễn Nhi, Tư Tư cùng tiểu quận chúa Nhu Gia trong thư phòng, nói, không có chuyện gì xảy ra cả, đây là điều đã nói trước, vào môn hạ của ta, phải chịu hai roi để sửa lỗi lầm ngày trước từng gây ra. Lâm Nguyễn Nhi hít một hơi lạnh, nghĩ bụng có phải hôm nay tướng công điên rồi không, nói trả roi chỉ là câu đùa, sao lại biến thành thật. Phạm Nhàn thu nụ cười lại, nhẹ nhàng nói, không phải trò đùa, luân thường đạo lý, loại chuyện này vẫn cần tôn trọng. Nhưng ngươi cũng không thể đánh trước mặt Sử tướng quân được. Lâm Nguyễn Nhi bất đắc dĩ nhìn U, sớm đã thông minh đoán ra được, chắc hẳn trong cung có chuyện gì đó khiến Phạm Nhàn giận dữ trút lên Vương Đồng Nhi. Và hiện nay trên đời chỉ có một người có thể khiến Phạm Nhàn tức giận mà không thể phát tiết ra bên ngoài. Những lời này đều là do vị hảo cửu cửu của nàng nói với ta. Lâm Nguyễn Nhi tức giận, nói, đó là phụ thân của chàng đấy. Đương nhiên hai phu thê đang nói về hoàng đế bệ hạ, vấn đề là, dù thiên hạ đều biết Phạm Nhàn là con riêng của hoàng đế, song không ai dám nói ra sự thật này. Hai phu thê Phạm Nhàn nói năng không hề kiên kỵ, nhưng lúc này trong thư phòng còn có người khác. Đặc biệt là quận chúa Nhu Gia, vẻ mặt lúng túng, không biết nên nói sao cho phải. Lâm Nguyễn Nhi thở dài, biết mình vừa nói sai, bước tới nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ phán gì mà khiến chàng tức giận đến thế? Phạm Nhàn hơi đau đầu, ngồi xuống, lắc đầu cười khổ, hoàng đế bệ hạ muốn ban hôn phu cho Nhược Nhược. Con ngươi Nhu Gia quận chúa đảo một vòng, hơi vui vẻ nói, đây là chuyện tốt mà. Phạm Nhàn liếc nhìn cô một cái, nói, muội tưởng lần này vẫn ban hôn cho ca ca của muội sao? Sắc mặt y trầm xuống, nói, hôm nay hoàng đế bệ hạ bí mật hỏi ý kiến của ta, có vẻ như muốn ban hôn cho Nhược Nhược với Hạ Tông Vĩ. Lời vừa dứt, cả phòng đều kinh ngạc, im lặng, căng thẳng khôn xiết. Lâm Nguyễn Nhi tim đập cực nhanh, sợ trong cơn phẫn nộ Phạm Nhàn sẽ làm ra động thái gì đó, lông mày nhíu lại, vội vàng nói, làm sao lại như vậy được. Lời này không phải thuận theo Phạm Nhàn, mà do ảnh hưởng của Phạm Nhàn, người trong Phạm Phủ đều cực kỳ coi thường Hạ Tông Vĩnh, đặc biệt là Lâm Nguyễn Nhi. Một mặt là cô nhớ đến phụ thân sa sút ở Ngô Châu, mặt khác từ miệng Phạm Nhàn cô biết, Hạ Tông Vĩnh từng có ý định với Nhược Nhược. Thật ra, năm đó Hạ Tông Vĩnh là một tài tử kinh đô, thích Nhược Nhược là chuyện bình thường, nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hôm nay sau hội nghị ở Ngự Thư Phòng, hoàng đế bày tỏ ý định ban hôn cho Nhược Nhược, khiến Phạm Nhàn nổi giận, cãi vã một trận với hoàng đế, cuối cùng bị hoàng đế dùng thân phận quân thần, tình phụ tử mà ép buộc. Cái tên Hạ Tông Vĩnh này, nhân phẩm không tốt lắm đâu. Đương nhiên Nhu Gia hy vọng Nhược Nhược có thể trở thành tẩu tẩu của mình, dù nói theo khía cạnh nào thì cũng phải tranh thủ cho huynh trưởng của mình. Nghe Nhu Gia nhỏ nhẹ đỏ mặt nói, Phạm Nhàn không nhịn được phì cười, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Bệ hạ sẽ không nghĩ nhân phẩm Hạ đại nhân kém. Sắc mặt Phạm Nhàn bình tĩnh lại, nói, trong mắt bệ hạ, Hạ Tông Vĩnh là người tài giỏi, hiện giờ lại là quan to, tước dày, hơn nữa lại trung thành với bệ hạ, chắc chắn xứng với Nhược Nhược rồi. Thật ra, nếu loại bỏ thành kiến, nhiều người sẽ cho rằng Hạ đại nhân và Phạm Nhược Nhược thật sự rất xứng đôi, vì xét về quan phẩm nhân phẩm, rõ ràng Hạ Tông Vĩnh chỉ là làm việc thay cho bệ hạ, quả thực là một đại trung thần. Chỉ có một điều Phạm Nhàn vẫn chưa hiểu rõ, khi ở Thanh Châu suy nghĩ về việc đại điện hạ nạp Trắc Phi, y đã từng nghĩ, hiện giờ bệ hạ tin tưởng và sủng ái hết mực với mình, nhưng rõ ràng biết năm xưa y vì hôn sự mà không tiếc làm nhục hoàng thành. Chắc chắn sẽ không cưỡng ép sắp đặt hôn sự để khiêu khích mình, vậy mà hôm nay bệ hạ lại nảy sinh ý định ban hôn Nhược Nhược cho Hạ Tông Vĩnh, không biết đang nghĩ gì. Nếu bệ hạ âm thầm hỏi chàng,

Trong lòng Phạm Nhàn nhói lên, nghiêng đầu ra xem, y rất hiểu tính cách lạnh như băng của muội, lo ngại Lý Hoàng Thành nói lời không hay làm muội muội tức giận. Đúng lúc đó, có vẻ như Hạ Tông Vĩ tiến lên giải thích vài câu, nhưng Lý Hoàng Thành không thèm nhìn tới, trực tiếp ra lệnh bảo gia đình Phạm Phủ đóng cửa y quán rồi trước ánh mắt hơi giận của Phạm Nhược Nhược, cực kỳ vô lý cưỡng ép bắt cô lên ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên, Thế tử Tĩnh Vương mới về kinh cứ thế bắt Phạm Tiểu Thư lên ngựa rồi phi nước đại về phía Phạm Phủ. Bỏ lại hàng loạt ánh mắt sững sờ trên phố. Nhìn cảnh tượng này, Phạm Nhàn không khỏi choáng váng, sắc mặt vô cùng khó coi, nghĩ bụng tên Lý Hoàng Thành này được lắm, mấy năm trước mới chỉ biết ngồi xem thi hội, đóng vai thư sinh đàn đúng, nay ở Định Châu chinh chiến được 3 năm, đã học cả trò bá vương này rồi. Gia đình Phạm Phủ và tôi tới y quán, ngay cả bệnh nhân chờ khám, ai nấy đều sững sờ. Nhưng đương nhiên gia đình Phạm Phủ biết rõ chuyện gần đây, quan hệ giữa Phạm Phủ và Tĩnh Vương Phủ vốn thân thiết, nên làm như không thấy gì. Mà người bất ngờ nhất chính là Hạ Tông Vĩ luôn giữ phong thái và khí độ. Y quán đóng cửa, mọi người dần tản hết, Hạ Đại Nhân đứng cô độc trước cửa, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng xa dần, không dám đến Phạm Phủ vì sợ Phạm Nhàn đánh mình. Cảnh tượng này quả thật thê lương đến cực điểm. Phạm Nhàn dần bình tĩnh lại, biết Lý Hoàng Thành sẽ không làm chuyện quá đáng, chắc là dọc đường nghe tin nên mới nổi giận, cư xử thô bạo như vậy. Nếu Phạm Nhàn phải chọn em rể, Lý Hoàng Thành đã thay đổi, cắt đứt tình duyên hồng nhan, chắc chắn tốt hơn tên Hạ Tông Vĩ rất nhiều. Nghĩ vậy, nụ cười hiện lên trên mặt y. Mời Hạ Đại Nhân lên đây ngồi. Y chậm rãi đặt chén rượu xuống, phân phó cho một phong nhi ở phía sau. Chẳng mấy chốc, Hạ Tông Vĩ cau mày bước lên lầu, ngồi đối diện Phạm Nhàn. Đây là lần đầu hai người gặp riêng sau nhiều năm. Phạm Nhàn nhẹ nhàng xoay chén rượu, biết dưới lầu có tai mắt của trong cung, chắc là hoàng đế bệ hạ giao cho Hạ Tông Vĩ, nhưng cũng không để ý. Ăn đi. Phạm Nhàn giơ đũa lên. Dù không hiểu Phạm Nhàn triệu mình đến đây làm gì, Hạ Tông Vĩ vẫn bình tĩnh gấp thức ăn, có vẻ sẽ không dừng lại nếu Phạm Nhàn không bảo. Thấy vậy, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi nể phục người này, dưới ánh mắt của mình mà vẫn tự nhiên đến thế, đặc biệt là còn biết rõ mình cực kỳ căm ghét hắn. Ăn uống xong xuôi, Phạm Nhàn bình tĩnh nói, mấy hôm nay Hạ Đại Nhân đến y quán thăm hỏi, ta làm huynh trưởng cũng phải cảm ơn một tiếng. Tiểu công gia quá khách khí rồi. Hạ Tông Vĩ cười khẽ đáp lại. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV nhướng mày, vừa rồi ngài cũng chứng kiến cảnh tượng kia, chắc ngài đã rõ thái độ của Tĩnh Vương Phủ. Hạ Tông Vĩ hơi thất thần rồi chậm rãi nói, tiểu công gia thủ đoạn cao siêu. Chuyện này không liên quan gì đến thủ đoạn. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt hắn nói, trước giờ không có cơ hội ngồi nói chuyện với ngươi, hôm nay là dịp hiếm có nên ta nói thẳng, chuyện này không thể, ngươi hãy từ bỏ ý định đi. Sắc mặt Hạ Tông Vĩ hơi giật giật, một lúc sau thành khẩn nói, tiểu công gia, Tông Vĩ tự biết. Phạm Nhàn nghiêng đầu lắng nghe, một tai vào một tai ra. Hạ Tông Vĩ chân thành bộc bạch tình cảm ngưỡng mộ Phạm Nhược Nhược, giải thích hành động những năm qua, khiêm cung mong Phạm Nhàn cho mình cơ hội. Ta không ý kiến gì. Phạm Nhàn nói, hiện tại Tĩnh Vương Phủ rất phản đối việc này. Nhưng lần trước trong cung ban hôn cho Thế tử Tĩnh Vương cũng bị tiểu công gia ngăn lại. Hạ Tông Vĩ bình tĩnh, cúi mắt xuống, ánh mắt lóe lên quyết tâm. Nước đến thì đất ngăn, chỉ đến thì đốt cháy, ta có thể ngăn cản một lần, cũng có thể ngăn cản lần thứ hai. Lời này có vẻ đại nghịch bất đạo, nhưng Phạm Nhàn vẫn nói thẳng ra trước mặt Hạ Tông Vĩ, cố ý ức hiếp hắn không dám đưa những lời này vào cung tố cáo, đừng tưởng bệ hạ nói gì với ngươi, là ngươi có thể mơ mộng hảo huyền. Hay là nói, Hạ Đại Nhân nghĩ chỉ cần lấy lòng được Nhược Nhược là có thể vòng qua huynh trưởng là ta. Ngươi cũng biết ta rất ghét ngươi, nên ta cũng không quan tâm đắc tội với ngươi thêm lần nữa. Nhưng ta cảnh báo ngươi, đắc tội cũng có mức độ, nếu dám đắc tội ta quá đáng, sẽ ta thực sự cầm dao đến phủ tìm ngươi. Phạm Nhàn rất nghiêm túc cảnh báo đối phương. Loại chuyện như giết người, ngươi chỉ nói bằng miệng, còn ta thì làm bằng tay. Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn hắn nói, hãy cân nhắc kỹ, nếu ta giết ngươi, bệ hạ có bắt ta đền mạng hay không? Nghe vậy, Hạ Tông Vĩ im lặng một lúc rồi hít một hơi sâu, khuôn mặt ngăm đen dần đỏ bừng xấu hổ. Từ khi vào triều đến nay, hắn thuận buồm xuôi gió, rất được bệ hạ tin cậy và sủng ái, được thuộc hạ và đồng liêu kính trọng, nhưng đối mặt với tiểu công gia trước mặt, lại bị chế nhạo đến mức khó mà chịu nổi. Bây giờ hắn đã là đại thần hành tẩu trong môn Hạ Trung Thư, trên dưới triều chính ngoại trừ Phạm Nhàn,

Ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, cô không lao tới trách móc y làm huynh trưởng sao không giải quyết được việc nhỏ này. Xem ra tình yêu thật khiến con người dịu dàng. Phạm Nhàn không hỏi Vương Thập Tam Lang ở đâu, mỉm cười vẫy tay gọi muội muội vào thư phòng thứ hai. Có phải Hoàng Thành sợ ta đánh nên chạy trước rồi không? Phạm Nhàn và muội muội ngồi đối diện, hỏi nhỏ. Sắc mặt Phạm Nhược Nhược đỏ bừng, thực sự xấu hổ khi cưỡi chung ngựa với một chàng trai trẻ tuổi trên đường. Sau một lúc bình tĩnh, cô nói nhỏ, Vương Phủ có việc nên Hoàng Thành phải về trước. Trong lòng Phạm Nhàn gật gù, lo lắng muội muội sẽ giận hành động bạo lực của Hoàng Thành nhưng may mắn là cô vẫn ổn. Có vẻ như thủ đoạn côn đồ của Hoàng Thành cũng chẳng tệ. Phạm Nhược Nhược chợt tỉnh ngộ, ngạc nhiên nhìn Phạm Nhàn nói, vừa rồi huynh cũng ở đó à. Phạm Nhàn ngớ người, cười đáp, tin này lan nhanh lắm, cả kinh đô đều biết thế tử về kinh tranh thê tử với Hạ đại nhân, tất nhiên ta cũng biết tin. Hoàng Thành đúng là hết chỗ nói. Phạm Nhược Nhược hơi tức giận, y quán còn nhiều bệnh nhân đợi khám. Chuyện đó nói sau, bệnh nhân trên đời nhiều vô tận, muội đâu thể chữa trị hết được. Phạm Nhàn nhìn muội muội, nghiêm túc hỏi, ta biết những ngày qua Hạ Tông Vĩ thường đến y quán, ta muốn hỏi muội một câu, thái độ của muội đối với việc ban hôn của hoàng đế bệ hạ thế nào? Phạm Nhược Nhược đáp mà không cần suy nghĩ, bây giờ muội vẫn cũng chưa muốn gả đi. Những ngày qua, Hạ Tông Vĩ vẫn đến y quán, không phải để ngồi thị uy, thái độ rất ôn hòa, thành ý. Tuy Phạm Nhược Nhược không sống trong thế giới viễn vông nhưng vẫn biết tin đồn liên quan đến mình gần đây, cũng biết huynh trưởng đang phiền muộn vì chuyện này, tất nhiên sẽ nói rõ với Hạ Tông Vĩ. Nhưng Hạ Tông Vĩ vẫn ngoan cố, giữ thái độ heo chết không sợ nước sôi, lại đeo chiếc mặt nạ chân thành nên Phạm Nhược Nhược cũng khó mà dơ chổi đuổi đi như Tư Triệt. Tốt, không muốn gả thì đừng có gả. Sắc mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản, muội biết tuy huynh trưởng ta đây nhìn như ôn hòa nhưng thực ra hơi bá đạo. Ta không ưa Hạ Tông Vĩ, cho dù muội đồng ý cưới hắn, ta cũng sẽ dơ bổng đánh uyên ương. Phạm Nhược Nhược không nhịn được liếc nhìn y một cái, hạ giọng lầm bầm hồi nhỏ còn nói tự do yêu đương, bây giờ chỉ biết bá đạo. Nhưng cô đâu biết, thời điểm hai người còn nhỏ kể chuyện ma, tuổi thật của Phạm Nhàn hơn cô mười mấy tuổi, đã có cảm giác như người cha già có con gái. Con gái nhà mình mà lấy chồng, phụ thân nào chấp nhận chuyện tự do yêu đương? Khánh quốc không, thế giới kia cũng không, cả vũ trụ này đều không có. Một hồi nói chuyện, Phạm Nhược Nhược im lặng, hai tay nắm vạt áo xoa xoa, cảm xúc rối bời khiến cô không khác bất cứ thiếu nữ nào trên thế gian này. Một lúc sau, cô thở dài, nhìn Phạm Nhàn hỏi, ca ca, huynh có nghĩ muội rất tùy tiện không? Nếu đặt ở bất cứ gia đình quyền quý nào, hoặc bất cứ nơi nào trên đời, quyết định về tình yêu và hôn nhân của Phạm Nhược Nhược đều sẽ rất đặc biệt. Trước tiên cô từ chối thỉnh cầu thông gia của Tĩnh Vương Phủ, rời khỏi kinh đô học y nhiều năm, giờ lại từ chối lệnh ban hôn của Hoàng đế bệ hạ lần thứ hai. Kháng chỉ, từ hôn trong xã hội phong kiến, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm và rắc rối cho gia đình. Vì cuộc sống của mình mà liên lụy gia đình, ai cũng cho rằng đó là hành động ích kỷ, vô trách nhiệm. Nhưng Phạm Nhàn không phải ai khác, y là người duy nhất trên đời này, nam nhân duy nhất đọc sách về chính trị giới tính. Vì vậy, y chưa bao giờ nghĩ quyết định của muội muội cần phê phán. Rất nhiều năm trước, có lẽ nữ nhân của Diệp gia cũng đọc những cuốn sách đó, nhưng giờ đây chỉ còn mình Phạm Nhàn kiên định đứng trên cõi đời, ủng hộ hành động tùy tiện của muội muội, để nhớ về thế giới hôn nhân tốt đẹp không cần sự chỉ định của người lớn, ít ra ở một số phương diện thế giới đó công bằng hơn nơi này nhiều. Muội điên rồi sao? Sắc mặt Phạm Nhàn trở nên lạnh lẽo, im khắc nói, từ nhỏ ta đã dạy muội rồi, hạnh phúc của bản thân quan trọng hơn tất cả. Ngoại trừ những việc thật lòng muốn làm, không có gì đáng để chúng ta phải hy sinh hay nhường bước cả. Đạo hiếu trung vẫn phải tuân theo, nhưng trước hạnh phúc của chính mình, tất cả đều không đáng nhắc đến. Nhưng không phải cách làm này rất ích kỷ sao? Không bị vẻ mặt lạnh lùng của huynh trưởng làm lui bước, Nhược Nhược vẫn nghiêm túc nói, chính vì việc của muội mà khiến phủ không yên ổn, cả kinh đô xôn xao. Cô chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã giơ tay ra hiệu ngừng lại, nhíu mày nói, muội là muội muội ta tự tay nuôi lớn, mặc dù thời gian bên cạnh ta không nhiều bằng mấy đại nha hoàng như Tư Tư, nhưng muội biết ta đặt kỳ vọng lớn vào muội. Ta chỉ mong muội trở thành nữ nhân khác biệt so với những người khác trên đời này. Tùy tiện là gì? Phạm Nhàn híp mắt nói, phụ thân và tổ mẫu hiện ở Đạm Châu, trong kinh đô chỉ còn mình ta đứng ra nói giúp cho muội, tùy tiện một chút thì sợ gì? Còn nói đến ích kỷ, ta vốn là người cực kỳ ích kỷ, nhất là với người thân trong gia đình,

Phạm Nhàn nói, thái độ của tứ cố kiếm với ta rất thành khẩn, dù lão quái vật kia chắc chắn không muốn giao dịch gì với bệ hạ, nhưng thương lượng buôn bán với ta thì không vấn đề. Y đột nhiên nhìn Diệp Linh Nhi, nhẹ giọng nói, vấn đề là sau khi trở lại Đông Di, chắc hắn sẽ định cư lâu dài ở đó, ngươi có nghĩ gì về việc này không? Tại sao ta phải nghĩ về việc đó? Từ khi nhị hoàng tử qua đời, Diệp Linh Nhi không còn vẻ hào hiệp, sáng sủa như xưa nữa mà trở nên trầm tĩnh, chín chắn hơn rất nhiều. Dù vẫn cười nói tự nhiên trước mặt Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi, nhưng cả hai đều nhận ra ám ảnh trong tim cô. Mãi đến khi gặp Vương Thập Tam Lang ở Thanh Châu, trở thành một cặp phong cảnh, tâm trạng Diệp Linh Nhi mới thoát khỏi binh mã biên ải. Phạm Nhàn rất vui khi thấy sự thay đổi này, nhưng cũng biết với thân phận của Thập Tam Lang, chuyện tình cảm của hai người rất khó khăn. Y lắc đầu, không đi sâu vào vấn đề này nữa. Ngược lại, Diệp Linh Nhi nghĩ đến chuyện làm phiền lòng những người trẻ gần đây, hỏi nhỏ Phạm Nhàn, vậy việc của Nhược Nhược cứ thế kéo dài à? Nhắc đến chuyện này, Phạm Nhàn chỉ thấy cả đầu nhức nhối. Ban đầu y nghĩ rằng với Tĩnh Vương phụ tử ra mặt giả bộ hung dữ, hoàng đế bệ hạ sẽ xuôi chiều thu hồi lời ban hôn vụng về này. Không ngờ hoàng đế lại ngoan cố đến thế, lấy cớ năm xưa Phạm gia đã từ chối liên hôn với Tĩnh Vương phủ, hoàn toàn không để ý đến những động tĩnh này. Trước hết cứ kéo dài đã. Chúng ta có nhiều người gộp mặt mũi lại như vậy, dù sao cũng có chút phân lượng, bệ hạ cũng khó mà cưỡng ép được. Phạm Nhàn mím môi, nghĩ bụng nếu muội muội chịu gả cho hoàng thành thì việc này dễ xử lý hơn biết bao, ít ra trước mặt bệ hạ tranh cãi cũng có lý hơn. Ta không rõ Hạ Tông Vĩ là người thế nào, chỉ nghe nói tính tình không tệ, cũng không hiểu sao ngươi lại nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế. Diệp Linh Nhi nói lỡ miệng. Thịnh nộ. Phạm Nhàn cười cười, không nói rõ, nói lãng, thông gia của hai họ Hạ Phạm, há chẳng thành hộp cơm sao? Cơm gì? Cơm Bát Bảo. Đúng rồi, hôm nay Vương Đại Đô Đốc ở bày tiệc Nhất Thạch Cư. Uyển Nhi nhắn nhủ ngươi đừng đến trễ. Diệp Linh Nhi nghiêm túc nói. Phạm Nhàn chợt nhớ ra chuyện thú vị này. Kể từ khi nhận nhiệm vụ dạy dỗ tiểu thư nhà họ Vương để làm trắc phi cho đại hoàng tử, Phạm Nhàn vốn đã bực bội vì chuyện chỉ hôn trong cung, nên đã mắng nhiếc Vương Đồng Nhi đến nỗi cô khóc lóc bỏ chạy ra khỏi phủ, cũng khiến đại tướng sử phi của quân phòng vệ kinh đô tức giận không nhẹ. Y tưởng rằng sau trận mắng này, Vương Đồng Nhi sẽ tức giận không bao giờ quay lại, không ngờ chỉ sau ít ngày, cô lại van nài sử phi dẫn vào Phạm phủ, cầu xin tiểu Phạm đại nhân thu nhận làm đồ đệ. Cô nói mình đã thay đổi rất nhiều, không dám sằng bậy như trước nữa. Thái độ hiểu chuyện bất thình lình của tiểu thư khiến Phạm Nhàn giật mình, nghĩ bụng xem ra đại tiểu thư này yêu điên cuồng đại hoàng tử, nếu không đã chẳng đến mức sẵn sàng tự hạ mình như vậy. Hôm nay là ngày thứ hai đại đô đốc Vương Chí Côn từ Yến Kinh về kinh trình báo công tác, đại đô đốc tự tay chiêu đãi Phạm Nhàn chính là để cảm ơn việc y đã dạy dỗ con gái thay mình. Vương Đồng Nhi này là fan của ngươi. Phạm Nhàn cau mày, ngươi từng gặp chưa? Diệp Linh Nhi đoán ra ý nghĩa của từ fan, bất đắc dĩ cười nói, rất nhiều năm trước có gặp qua, lúc đó cô ấy mới chỉ là cô bé 7, 8 tuổi, ai ngờ sau này lại nổi loạn như thế. Bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Phạm Nhàn nhắm mắt nói, có vẻ các đại tiểu thư đều giống nhau, đều thích bị hành hạ, nếu không đánh cho vài trận thì kiên quyết không chịu nghe lời. Diệp Linh Nhi mặt đỏ bừng, nhớ lại chuyện cũ ở Kinh Đô, liếc mắt đầy cảnh cáo về phía Phạm Nhàn, đây là ám chỉ ta à. Phạm Nhàn vẫn nhắm mắt, khóe miệng phớt nụ cười nhạt, ngày trước phải đánh mới nghe lời, bây giờ tự động đến chịu đòn rồi. Xe ngựa lướt đi trong tiếng đối thoại của hai người, từ từ quay trở lại Kinh Đô, xé toạc lớp tuyết trên đường, để lại vết bánh xe sâu. Phạm Nhàn cảm thấy trong xe nóng quá, liền vén màn cửa sổ lên một góc, hy vọng gió đông lạnh có thể thổi vào. Ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua cảnh cây bạc, tuyết trắng bên đường thật đẹp. Y chăm chú nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi liên tưởng đến bản thân. Việc của Hạ Tông Vĩ không thể ép quá, nhưng y cũng không lo lắng. Chỉ cần sang năm giải quyết xong việc Đông Di Thành, lập công lớn cho Đại Khánh, dù hoàng đế khắc nghiệt đến đâu cũng khó mà ép buộc y nữa. Chỉ có điều trên con đường tuyết gió này, ngựa vất vả lê bước, Phạm Nhàn chợt cảm thấy mình giống con ngựa bị hoàng đế trói, bị ép phải vất vả phá tuyết mở đường, kéo theo cổ xe lớn tiến về phương xa mà ngựa không hề muốn đến. Y hít sâu một hơi, để gió lạnh xoa dịu trái tim nơi lồng ngực. Hạ màn xe xuống, nhắm mắt suy nghĩ. Cho dù Tây Lương hay Đông Di, y đang vất vả chinh phục vì hoàng đế, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi, bởi vì trên đời này chưa có ai mà y không dám thách thức,

Chuyến này Phạm Nhàn tiện đường đưa Vương Đồng Nhi về, bản thân lại là sư phụ của cô, nên Vương Chí Côn có vẻ rất niềm nở, sau khi khách khí còn cố gắng ra vẻ tự nhiên. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cảnh tượng này, đoán chừng vị đại lão trong quân đội này cố ý cho Mai đại nhân xem. Hai nha môn quân chính, bất kể ở Định Châu hay Yến Kinh, đều sẽ có mâu thuẫn, chắc Vương Đô Đốc nghĩ trong triều có mình giúp đỡ thì đám quan lại văn thần Mai Chấp Lễ sẽ phải cảnh giác hơn. Mai Chấp Lễ bên cạnh cười hai tiếng rồi bước tới hỏi Phạm Nhàn, lão đại nhân khỏe chứ? Phạm Nhàn đáp nghiêm trang, phụ thân ở Đạm Châu vẫn thư thái, thân thể của quốc công lão nhân gia cũng không tệ. Quốc công mà Nhàn nhắc tới chính là thầy dạy của Mai Chấp Lễ. Vương Chí Côn đứng bên cạnh, giờ mới hiểu ra hai người đã quen biết từ lâu. Quả thật, Phạm Nhàn và Mai Chấp Lễ là bạn cũ. Chuyện ồn ào đầu tiên của Phạm Nhàn khi mới vào kinh cũng xảy ra dưới mí mắt Mai Chấp Lễ, đó là việc đánh Quách Bảo Khôn giữa đường. Khi đó, Mai Chấp Lễ đã giúp Phạm Phủ không ít. Sao ngài không ở lại triều đình mà lại chạy đến Yến Kinh? Phạm Nhàn hỏi cười. Mai Chấp Lễ hạ giọng cười đáp, chức phủ doãn kinh đô phủ đâu dễ làm, vẫn là chạy xa ra thì tốt hơn. Hai người cười vang, Mai Chấp Lễ liếc mắt nhìn Vương Chí Côn, khoái trá nghĩ bụng ngươi móc nối với Đạm Bạc Công bằng con gái, còn mình dựa vào cha mẹ hắn, ai thân ai xa tự biết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.